Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Phá vây không đi ra. A bố tái từ bên ngoài vọt vào, hắn cũng vừa mới biết, bọn hắn từ phía trước bộ đội rút lui, thế mà bị Đông Linh Quốc bộ đội trên đất liền cho cắn, bộ đội Đông Linh Quốc qua sông tác chiến. Hiện đang rút lui, đã vô dụng, A bố tái tướng quân, ngươi cho là chúng ta bây giờ còn có thể tổ chức lên đầy đủ bộ đội đến phá vây sao? Mặc kệ chúng ta hướng phương hướng nào phá vây, chúng ta đều không ra được. Đông Linh Quốc bên kia có đầy đủ xe tăng, còn có đại pháo, còn có bọn hắn bộ đội trên đất liền cũng tới. Nếu như bọn hắn bộ đội trên đất liền cũng không đến, chúng ta còn có thể phá vòng vây thành công. Nhưng là bây giờ, á bố tái tướng quân, chúng ta ở chỗ này trông coi, ngược lại là an toàn nhất. Cáp Khắc Tư nhìn xem á bố tái nói. Đáng chết. Á bố tái nghe được, lớn tiếng mắng một câu. A bố tái cũng thừa nhận, mặc dù Cáp Khắc Tư là rất tự đại, hơn nữa còn tự tư, nhưng là phán đoán vẫn là đúng. Nếu như bây giờ phá vây, bọn hắn ngay cả tổ chức phá vòng vây bộ đội đều tổ chức không nổi, đến lúc đó còn thế nào phá vây? Tương phản, như thế chút bộ đội, còn chỉ có thể trong thành trông coi, hy vọng Đông Linh Quốc bên kia bộ đội, không dám tấn công mạnh. Hoặc là nói không dám mạo hiểm ra hy sinh to lớn đến tấn công mạnh bọn hắn trông coi Tam Thông huyện. Cáp Khắc Tư tướng quân, bộ đội của ta, hiện tại ép căn bản không hề trở về mấy cái, bộ đội của chúng ta bị bộ đội Đông Linh Quốc cắn. Mà vừa rồi đi ra Nhậm Khắc Phu cũng chạy tới, thấy được A Bố Tái ở chỗ này, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, A Bố Tái cũng quay về rồi. Vừa rồi A Bố Tái tướng quân trở về, thì là nói với ta cái này, chúng ta cần hợp tác cùng đi bố trí nơi này phòng ngự, chỉ cần chúng ta kiên trì đến xế chiều ngày mai, ta tin tưởng chúng ta khẳng định có thể còn lại một chút bộ đội. Cáp Khắc Tư nhìn xem Nhậm Khắc Phu nói. Đáng chết, ta liền biết đối thủ của chúng ta không đơn giản. Nhậm Khắc Phu nghe được, phẫn nộ mắng một câu. Oanh, oanh, oanh. Cộc, cộc, cộc. Tiếng nổ, còn có súng máy hạng nặng. Súng trường thanh âm, khoảng cách trong thành là càng ngày càng gần, đã đến vùng ngoại thành, mà tại phía sau bọn họ, Lý Kình Tùng cùng bộ đội Diệp Tử Phong, ngay tại oanh tạc những cái kia khai hỏa điểm, bọn hắn hiện tại không có nhận được tiến công mệnh lệnh, chính là đừng cho bộ đội liên quân từ bọn hắn bên này phá vây là được. Chúng ta phía sau bộ binh đuổi theo tới. Lý Kình Tùng ngồi tại trên xe chỉ huy mặt, thấy được nơi xa có Đông Linh Quốc chiến xa, cao hứng nói. Tham mưu trưởng nghe nói bộ đội của chúng ta thương vong to lớn. Buổi tối hôm nay chúng ta các huynh đệ đánh phi thường gian khổ. Đằng sau một cách tham mưu nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Ừ, cho nên Hảo ca mới nói muốn tiêu diệt toàn bộ những này bộ đội. Nếu không chúng ta liền xin lỗi những cái kia hy sinh các huynh đệ. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu trầm thấp nói. Hiện tại chúng ta đem liên quân cho bao vây. Ta nghĩ, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Hẳn là không có vấn đề à. Đằng sau cái kia tham mưu mở miệng hỏi. Nếu như liên quân bên kia không có viện quân của hắn tới, những này bộ đội, chúng ta khẳng định là có thể diệt sạch. Nhưng là liên quân bên kia có thể sẽ không quay viện quân đến đây đi. Nếu là không phái kia sư đoàn 87 chúng ta đánh xong một trận, liền có thể nghỉ ngơi. Lý Kình Tùng nhìn xem phía trước nói, hắn hy vọng đừng có viện quân đến đây, như thế bọn hắn là có thể chậm rãi ăn hết mắt trước mặt liên quân. Thế nhưng là hắn không biết là, liên quân bên kia là không thể nào không phái viện quân tới. Tham mưu trưởng, Hảo ca điện thoại. Lúc này, phía sau thông tín viên cầm điện thoại nói với Lý Kình Tùng. Cho ta. Lý Kình Tùng nhận lấy điện thoại, sau đó cầm điện thoại liền nói. Hảo ca, sự tình gì, hiện tại chúng ta bên này phản kích thành công a? Trước mắt là thành công, bất quá, hiện tại các ngươi bên kia có hay không bộ đội liên quân chuẩn bị phá vây? Hồ Hảo trả lời Lý Kình Tùng vấn đề, lập tức lại hỏi. Ta chỗ này nơi nào có liên quân phá vây a? Bọn hắn hiện tại cũng tránh trong thành, dù sao bộ đội của chúng ta đã đem nơi này bao vây, không nhìn thấy bọn hắn đi ra, bọn hắn chính là tránh trong thành xạ kích. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Tốt, ngươi bây giờ nhìn chằm chằm bên kia, chờ mệnh lệnh của ta. Buổi tối hôm nay, chúng ta muốn ăn rơi những bộ đội kia, bằng không, ngày mai bọn hắn liền có viện quân đến đây. Nếu như không thể diệt sạch, liền muốn lưu lại tiếc nuối, mà lại tiếp xuống bọn hắn còn sẽ chủ động công kích chúng ta. Hồ Hảo nghe được, đối Lý Kình Tùng liền bàn giao. Cái gì còn có viện quân tới bao nhiêu a? Lý Kình Tùng nghe được, giật mình hỏi. Ít nhất một cái quân đoàn. Hồ Hảo trả lời nói. Lại một cái quân đoàn ca múa nhạc, chúng ta bên này làm sao luôn một cái quân đoàn đến tiếp viện, những địa phương khác, vì cái gì không phải như vậy, chúng ta cũng quá xui xẻo a. Lý Kình Tùng tương đương buồn bực nói. Hỏi một chút lão tử ngươi. Là lão tử ngươi đem chúng ta phóng tới bên này. Hồ Hảo nghe được, thì là cười khổ nói. Ta là muốn hỏi một chút hắn, thật giống như ta không phải hắn thân nhi tử đồng dạng. Lý Kình Tùng cũng phàn nàn nói. Được rồi, chờ tin tức của ta, ta còn phải an bài một chút. Hồ Hảo mở miệng nói. Thành. Lý Kình Tùng cúp điện thoại. Mẹ kiếp hắn còn tới một cái quân đoàn, chúng ta đều xử lý bọn hắn ba cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn thế mà còn tới một cái quân đoàn, đây không phải khi dễ người sao. Cha ta cũng thế, có bệnh a, để cho ta phòng ngự trọng yếu như vậy phòng tuyến, mẹ kiếp hắn, hay là thân sinh sao? Lý Kình Tùng cúp điện thoại, chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Mấy ngày nay bọn hắn trong rừng rậm, nhưng là chịu không ít khổ, ban ngày nóng, ban đêm con muỗi đinh, đem bọn hắn dày vò quá sức đều. Ai có biện pháp nào đâu. Phía sau một cái tham mưu cao cấp thở dài nói. Liên quân thế mà không có muốn phá vây kia chính là chuẩn bị chờ viện quân của bọn hắn tới, bộ đội của một quân đoàn, mẹ nó, tiêu toàn, hỏi một chút bộ tư lệnh bên kia, hiện tại liên quân muốn đi qua bộ đội tăng viện. Là quốc gia nào, hiện tại cụ thể ở nơi nào, đại bộ đội ở nơi nào, khống chế cái gì khu vực, còn có quan chỉ huy của bọn hắn là ai? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, lập tức liền đoán được Tam Thông huyện liên quân không phá vây, chính là hy vọng đợi viện quân tới. Được rồi. Tiêu Toàn nghe được, lập tức để tham mưu cho bộ tư lệnh bên kia phát điện báo, như thế chính thức hỏi thăm, khẳng định là cần điện báo đến xác định. Hảo ca, nói như vậy, chúng ta cần phải nhanh lên một chút xử lý trong thành liên quân mới được, nếu không, chờ viện quân của bọn hắn đến, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui, dù sao bộ đội của chúng ta không nhiều, hơn nữa còn đánh thời gian dài như vậy. Tiêu Toàn phân phó xong về sau, liền đi đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Hai cái phương án, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Cái thứ nhất phương án chính là xử lý trước tại Tam Thông huyện liên quân, sau đó rút lui trở về, giữ vững phòng tuyến của chúng ta. Cái thứ hai phương án chính là vây chút đánh viện binh, chúng ta buổi tối hôm nay trước vung mạnh Tam Thông huyện liên quân, đem bọn hắn đánh cho tàn phế, nhưng là không diệt sạch, đồng thời tiếp tục bí mật mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, bắt đầu đến liên quân viện quân hành quân trên đường tìm tới phục kích địa phương, xử lý bọn hắn một bộ phận. Sau đó nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn hành quân, quay đầu tiếp tục xử lý trong thành liên quân, ngươi cảm giác cách nào tốt? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, bắt đầu hỏi thăm Tiêu Toàn. Cách này, ngươi đây để cho ta làm sao chọn, bất quá, Hảo ca, các huynh đệ rất mệt mỏi, nếu như vậy đánh thương vong của chúng ta khẳng định là phi thường lớn, mà lại, Hảo ca, chúng ta lão binh, không nhiều lắm. Một khi chúng ta phục kích thất bại, như vậy cái phòng tuyến này liền có khả năng thất thủ, trách nhiệm trọng đại a. Tiêu Toàn nghe được, suy nghĩ một chút, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Cũng thế, các huynh đệ đều mệt mỏi, trường kỳ liên tục tác chiến, khẳng định là không được. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, biết không thể dùng cái thứ hai vây chút đánh viện binh phương án, Hồ Hảo trên tay có thể vận dụng bộ đội, không nhiều. Vậy liền dùng cái thứ nhất phương án đi, diệt sạch liên quân ba cái quân đoàn, thì là đại công lao một kiện, Lý Kình Tùng mang đi ra ngoài bộ đội trở về, tăng thêm chúng ta bây giờ pháo binh, ta cảm thấy nhóm giữ vững cái phòng tuyến này là không có vấn đề. Tiêu Toàn đối Hồ Hảo đề nghị nói, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, biết là cần muốn như vậy đánh mới được. Vậy liền dùng cái thứ nhất phương án ăn hết trong thành bộ đội, sau đó trở về, chúng ta tiếp tục chiêu binh. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Vâng. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu nói. Oanh, oanh, oanh. Pháo binh oanh tạc, căn bản cũng không có ngừng qua, oanh tạc dòng dã hơn một tiếng đồng hồ. Ai, những đại pháo kia đều là thay phiên đừng một chút, như thế bảo trì hỏa lực tiếp tục tính, một mực đem binh sĩ liên quân đều cho oanh đến trong thành, những pháo binh kia mới dừng lại. Mà lúc này, bộ đội Hồ Hảo, tăng thêm sư đoàn 89 bộ đội, đã đem liên quân ba cái quân đoàn còn sót lại bộ đội, tất cả đều vây quanh trong thành. Hảo ca, liên quân đã bị bao vây, hiện ở bên trong có bao nhiêu bộ đội, chúng ta không biết, bất quá, đoán chừng có cái 40.000 trở lên. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không sai biệt lắm. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tiếp xuống. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Để bộ đội hậu cần của chúng ta, lập tức đem thức ăn đưa lên, để chiến sĩ của chúng ta nhóm trước ăn một chút gì còn có. Pháo binh nửa giờ về sau, liền là hướng về phía Tam Thông huyện oanh tạc nửa giờ, sau đó để bộ đội của chúng ta bắt đầu công kích đến trong thành. Phải chú ý, chúng ta oanh tạc, có thể sẽ buộc bộ đội liên quân phá vây đi ra, nhất định phải đỡ đòn bọn hắn. Tam Thông huyện bên trong không có mấy cái hầm trú ẩn, bọn hắn không tránh được nhiều như vậy bộ đội, đánh nổ hiệu quả, khẳng định tốt. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn bàn giao. Ừ. Ta hiểu được. Tiêu Toàn khẽ gật đầu. Rất nhanh, hậu cần bộ đội liền đem thức ăn đưa đến tiền tuyến đi. Tiền tuyến binh sĩ, hiện tại cũng là ngồi tại xe bọc thép đằng sau, một tay cầm màn thầu, một tay cầm một bình nước, bắt đầu ăn. Mỗi cái chiến sĩ trên mặt đều là phi thường an tĩnh, không có đánh thắng trận vui sướng, cũng không có hy sinh huynh đệ bi ai. Đối với bọn hắn tới nói, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, chờ kết thúc, bọn hắn mới có các loại cảm xúc, hiện tại, bọn hắn chỉ là tại làm công kích trước chuẩn bị. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Cơ hội tới. Các chiến sĩ đang ăn lấy đồ vật. Mà Hồ Hảo cũng tại trong bộ chỉ huy ăn màn thầu, hiện tại máy bay không người lái đã đi ra, đem tình thung tiền tuyến tất cả đều truyền đến bộ chỉ huy trước màn ảnh lớn mặt. Hồ Hảo một bên cầm màn thầu, một vừa nhìn màn hình lớn, cẩn thận nhìn xem. Không có bao nhiêu người, chúng ta trước đó dự đoán bọn hắn khả năng có 40.000 người, ta đoán chừng không có nhiều như vậy. Hồ Hảo nhìn xem màn hình lớn, đối cũng ở một bên ăn cái gì Tiêu Toàn nói. Tựa như là a, bất quá không đúng, bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, làm sao có thể không có 40.000 người. Tiêu Toàn cũng phát hiện trong thành liên quân cũng không nhiều, những liên quân kia đều là ngăn ở giao lộ, điểm rất tán. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái, pháo binh chúng ta không có khả năng nổ chết bọn hắn 40-50.000 người. Cái này là không thể nào. Hồ Hảo cũng rất kỳ quái, bộ đội của mình là không thể nào đánh chết liên quân nhiều người như vậy. Vậy liền kỳ quái. Tiêu Toàn cũng khẽ gật đầu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, cảm giác không thích hợp, dưới tình huống bình thường, bộ đội liên quân không thể nào là ngần ấy. Tiếp Lư Hoàng Thắng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đột nhiên nói, lập tức tham mưu liền bấm Lư Hoàng Thắng điện thoại. Hảo ta, sự tình gì, hiện tại binh lính của chúng ta đang dùng cơm, có phải hay không phải phát động công kích? Lư Hoàng Thắng nhận được điện thoại về sau, lập tức hỏi. Còn không cần, trước hết để cho các chiến sĩ nghỉ ngơi một chút, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cẩn thận trả lời ta, ngươi cho rằng hiện tại liên quân trong thành có bao nhiêu người? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có bao nhiêu người, khẳng định không có chúng ta nhiều người. Diệp Tử Phong lữ đoàn nào, căn bản chưa từng xuất hiện thương vong gì, có 10.000 tả hữu, còn có tiếp viện tới sư đoàn 89, thương vong cũng không lớn, diệt trừ pháo binh cũng có 10.000 tả hữu, chúng ta vừa rồi xông tới bộ đội, cũng có 10.000 tả hữu, liên quân khẳng định không có 30.000 người. Lư Hoàng Thắng lập tức nói. Hồ Hảo nghe được, giật mình, hỏi tiếp. ngươi xác định, ngươi phải biết, bọn hắn tại tiến công trước, thế nhưng là có 100.000 tả hữu bộ đội, làm sao lại còn lại như thế điểm, chúng ta không có khả năng xử lý bọn hắn nhiều bộ đội như vậy. Hảo ca, ngươi đây cũng không biết, hắc hắc, chúng ta đúng là xử lý bọn hắn nhiều như vậy, đây là pháo binh công lao, chúng ta pháo đập tới về sau, bộ binh lập tức đuổi theo, những liên quân kia ngay cả tình huống đều không có làm rõ ràng, liền bị bộ đội của chúng ta cho xử lý. Ngươi không biết, chúng ta đoạn đường này, có thể nói, mỗi cái chiến sĩ đều xử lý một hai cái binh sĩ liên quân, còn có pháo kích nổ chết rất nhiều, liên quân trong thành khẳng định không đủ 30.000 người. Lư Quảng Thắng cười nói với Hồ Hạo: "A, ta đã biết, ta nói sao? Đi, không sao, các ngươi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa pháo kích các ngươi liền muốn chuẩn bị, liên quân bên kia có thể sẽ lao ra, các ngươi phải làm cho tốt ngăn trở bọn hắn chuẩn bị." Hồ Hạo nghe được, mới biết được chuyện gì xảy ra, liên quân bị đánh cho choáng váng, chưa kịp phản ứng. "Được, Hạo ca, hay là đánh với ngươi trận chiến thoải mái." Nói phản kích liền phản kích, nói diệt sạch liền diệt sạch. Lư Quảng Thắng cười nói: "Được, thì là dựa vào chúng ta những huynh đệ kia liều mạng trước như thế." Hồ Hạo nói liền cúp điện thoại. "Mẹ nó, hóa ra là như thế, cái này ba cái quân đoàn, chúng ta buổi tối hôm nay ăn chắc." Hồ Hạo để điện thoại xuống về sau, vừa cười vừa nói: "Nói như vậy, chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể đánh xong." Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi: "Khẳng định phải đánh xong, không đánh xong chúng ta đánh trận chiến gì à?" Quan chỉ huy liên quân hoàn toàn không nghĩ tới bộ binh chúng ta sẽ cùng nhanh như vậy. Hồ Hảo nở nụ cười nói, sau đó đi tới địa đồ phía trước. "Hảo ca, bộ tư lệnh bên kia phát tới điện báo có liên quan quân đoàn viện quân tình báo." Một cái tham mưu cầm một phong điện báo tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy nhìn. "Tạp bố quốc quân đoàn 32 đầy bệnh 60.000 người, vừa rồi đổ bộ bộ đội, còn chưa có xuất hiện trên chiến trường quân đoàn trưởng Phất Lý Hy, 47 tuổi. Hiện tại bộ đội tại Diễm Các Thành." "Diễm Các Thành?" Hồ Hảo nói liền bắt đầu tại địa đồ tìm. "Khoảng cách bên này 300 cây số, tại Tây Nam phương hướng, nơi này, phiền toái, phía Tây chiến khu đoán chừng là bị thua thiệt. Chi bộ đội này không phải vì chúng ta chuẩn bị, là vì phía Tây chiến khu chuẩn bị." Hồ Hảo xem xét chi bộ đội kia vị trí, lập tức liền biết. Chi bộ đội này trước đó mục đích không là hướng về phía bên này, mà là hướng về phía Tây chiến khu đi. Hiện tại bọn hắn không đi phía Tây chiến khu, vậy đã nói rõ, phía Tây chiến khu phòng tuyến bị liên quân cho đột phá. "Không phải đâu, phía Tây chiến khu cũng bị đột phá." Tiêu Toàn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. "Không đột phá cũng sắp, mẹ nó, đến lúc đó chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, liền sẽ trở thành một mình phấn chiến, phiền phức a." Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ nói: "Không có khả năng, một mình chiến đấu anh dũng. Vậy chúng ta chỉ có thể rút lui, thế nhưng là, lại lui, chúng ta còn có bao nhiêu quốc thổ có thể để chúng ta lui, những dân chúng kia còn có thể chạy nạn đến địa phương nào đi?" Tiêu Toàn lo lắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. "Hiện tại ta cũng không biết, đánh trước đi, khoảng cách 300 cây số, đoán chừng muốn tới xế chiều ngày mai, ta nói sao trách không được liên quân không muốn phá vây, bọn hắn muốn chờ quân đoàn 32 bộ đội tới, đúng, liền hôm nay công kích chúng ta chủ lực bộ đội, thì là tạp bố quốc a." Hồ Hảo mở miệng hỏi. "Ừ, tạp bố quốc quân đoàn 21 quân đoàn trưởng Cáp Khắc Tư." Tiêu Toàn khẽ gật đầu. "Kia là được rồi, bọn hắn có thể sẽ không phá vây, nếu như trước đó bộ đội nhiều, bọn hắn còn có thể phá vây, hiện tại bộ đội không nhiều lắm, bọn hắn là không biết phá vòng vây." "Mẹ nó, Tiêu Toàn, ta vẫn là muốn áp dụng thứ hai bộ phương án, mặc dù nhưng có thể hay không diệt sạch cái này quân đoàn 32, nhưng là, chúng ta có thể đem bọn hắn đánh cho tàn phế, hoàn toàn có thể đánh cho tàn phế." Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. "Cái gì, không phải nói không khai thác sao? Lại nói, hiện tại chúng ta đều bao vây bộ đội của bọn hắn, xử lý bọn hắn thì là một cái công lớn a." Tiêu Toàn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. xử lý Tam Thông huyện liên quân về sau, chúng ta đằng sau làm sao bây giờ? Còn không phải trông coi phòng tuyến chờ lấy bộ đội liên quân đến tiến công, chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Thế nhưng là, hiện tại các chiến sĩ rất mệt mỏi, nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ đi phục kích liên quân, một khi bộ đội của chúng ta thất bại, làm sao bây giờ? Ngươi cũng muốn cân nhắc chuyện này à, hiện ở bên này bộ đội còn chưa có xử lý được. Chúng ta liền đi phục kích mặt khác bộ đội liên quân, đến lúc đó Tam Thông huyện bên trong bộ đội muốn xông ra đến, bộ đội của chúng ta liền phải đối mặt lấy hai mặt giáp công tình huống, như vậy, ngươi nói chúng ta bộ nên làm cái gì? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Chuyện này, hắn nhất định phải nhắc nhở Hồ Hảo, hắn là Hồ Hảo phụ tá, hiện tại tham mưu trưởng Lý Kình Tùng không ở chỗ này, như vậy những này tham mưu sự tình liền giao cho Tiêu Toàn, cho nên hắn có nghĩa vụ đưa ra khác biệt ý kiến để Hồ Hảo tuyển chọn. Ừ, ngươi qua đây, các ngươi trước vội vàng, ta có lời nói cho ngươi. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn xong, lập tức liền đối những tham mưu khác nói. Kỳ thật những lời này là cố ý nói như vậy, hắn không hy vọng mình cùng Tiêu Toàn bị Lý Kình Hạc biết. Vâng, những tham mưu kia lập tức đáp lời. Mà Lý Kình Hạc cũng không thèm để ý, hắn coi là Hồ Hảo là tại thương lượng với Tiêu Toàn tác chiến sự tình, Lý Kình Hạc không phải Hồ Hảo người của bộ đội, hắn đúng là không có quyền hạn biết đến. Rất nhanh, Hồ Hảo mang theo Lý Kình Tùng đi tới bên cạnh trong một căn phòng hội nghị mặt. Hảo ca, sự tình gì? Bất quá, thật, nếu như ngươi phải phục kích tạp bố quốc quân đoàn 32, ta thật là không đề nghị. Như thế đánh phong hiểm rất lớn, một khi không có phục kích thành công, bộ đội của chúng ta liền sẽ sa vào đến nguy hiểm ở trong. Tiêu Toàn đến phòng họp, đóng chặt cửa lại về sau, liền nói với Hồ Hảo. Ngươi nói ta đều biết, nhưng là ta hiện tại cũng cho ngươi giao cái ngọn nguồn, tư lệnh bên kia đồng ý ta khuyết trương binh 60.000. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. A, thật a. Tiêu Toàn nghe được. Lập tức mở to hai mắt, nhìn xem Hồ Hảo kích động hỏi. Thật tư lệnh chính miệng cùng ta mà nói, hắn cũng hy vọng ta giúp đỡ hắn đánh thắng trận không phải, bất quá, ở chỗ này nói, Giang Khải đúng là giúp ta không ít việc, hắn cũng để mắt ta, nhưng là ta đây cũng cần vì chính chúng ta, vì hắn làm chút dự định. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. Vì chính chúng ta tính toán, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi vì Giang Khải làm tính toán gì, hắn đều là tư lệnh, nếu có bản sự, liền hướng quân bộ bên kia thăng lên, ngươi còn có thể giúp hắn làm tính toán gì? Tiêu Toàn không hiểu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi không hiểu bệ hạ hiện tại đồng ý Giang Khải mở rộng đến 600.000, ta dám nói, hiện tại tất cả tư lệnh chiến khu, liền Giang Khải trên tay bộ đội tối đa, mà lại... Giang Khải công lao thì là lớn nhất. Vậy ngươi nói, nếu như Giang Khải lên tới quân bộ đi, chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu cho ai khống chế, chúng ta tham mưu trưởng Tôn cần họp. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Hẳn là hắn. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Tôn cần họp làm tham mưu đi, làm quan chỉ huy, không được, hắn không có cái năng lực kia. Mà lại... Ta nói cho ngươi, nếu như tư lệnh phải lên tới quân bộ đi, như vậy Tây Nam tư lệnh chiến khu chắc chắn sẽ không từ chúng ta Tây Nam chiến khu những thế gia tướng quân kia bên trong chọn, khẳng định là từ chiến khu khác bên trong chọn, thậm chí là hoàng gia. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Toàn nói. Hoàng gia? Không thể. Bệ hạ muốn một lần nữa khống chế quân quyền. Tiêu Toàn nghe được, khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo. Ngươi cứ nói đi, nếu không cho đến bây giờ, ta liền nghe nói chúng ta chiến khu bộ đội tại mở rộng, mà lại chiến khu khác chỉ là bổ sung bộ đội, còn có là được. Những thế gia kia tử đệ, nhất định phải lên trên tiền tuyến, cũng không cho xuất ngũ, ngươi ngẫm lại xem trong này là một cái gì cục. Mục đích của bệ hạ đơn giản liền là muốn suy yếu thế gia tướng quân thực lực, ngươi nói, Giang Khải tại Tây Nam chiến khu có 600.000 bộ đội. Nếu như điều động quân bộ đi, bệ hạ có thể yên tâm chúng ta cái này 600.000 bộ đội, đến lúc đó Giang Khải không lại trở thành đại tướng quân kế tiếp sao? Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Tiêu Toàn nghe được, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu, đúng là như thế. Nếu như Giang Khải đi quân bộ Tây Nam chiến khu hay là Giang Khải người khống chế, như vậy Giang Khải chính là đại tướng quân kế tiếp Đường Long. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Kế hoạch tàng binh. Hồ Hảo đem Tiêu Toàn dẫn tới trong phòng họp, nói với Tiêu Toàn. Hồ Hảo hiện tại chẳng những phải vì chính mình những người này tính toán, còn có triển vọng Giang Khải làm chút dự định, dù sao Giang Khải là thật giúp hắn rất nhiều, mà lại cũng yêu quý Hồ Hảo cái này tướng lính. Hảo ca, ngươi nói là Giang Khải làm chút dự định, ngươi dự định làm sao a? Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, không biết Hồ Hảo nên làm như thế nào mới là ta Giang Khải tính toán, lập tức liền hỏi. Hiện tại Giang Khải để cho ta mở rộng đến 60.000 bộ đội, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta chính là bộ đội của một quân đoàn, chờ Giang Khải đi lên, ta khẳng định là quân đoàn trưởng, cái này ta tin tưởng tướng quân sẽ giúp ta lấy tới, mà ta có thể nói là đích hệ của Giang Khải, mặc kệ chúng ta thừa nhận hay không, mọi người đều sẽ cho là như vậy. Mà lại chúng ta làm Giang Khải đề bạt đi lên tướng lính, chúng ta còn chỉ có thể giúp đỡ Giang Khải, nếu không chúng ta chính là bất nghĩa, lời này không sai a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Không sai, chúng ta đều là con em bình dân, một khi bị đề bạt thành tướng quân đề cử đi lên vì tướng quân, mặc kệ chúng ta thừa nhận hay không, chúng ta đều đánh lên nhãn hiệu Giang Khải. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, đây là sự thật. Cho nên A Tư lệnh mới tới, ta chẳng cần biết hắn là ai, nếu như hắn không gây Giang Khải, ta có thể nghe mệnh lệnh của hắn, nếu như hắn chọc Giang Khải, ta nhất định phải động thủ thu thập hắn. Mà chúng ta muốn thu thập Tư lệnh mới tới, bệ hạ chắc chắn sẽ không cao hứng, khẳng định phải làm chúng ta, như thế Giang Khải liền có thể thay chúng ta đứng vững tại Tây Nam chiến khu. Giang Khải chẳng những phải có bộ đội nhà mình, còn cần chúng ta những này tương lai khả năng bị Giang Khải đề bạt tướng quân mang bộ đội. Mà bệ hạ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta những này bộ đội, chúng ta cùng Giang Khải quan hệ chính là châu chấu trên một sợi thừng, vinh thì cùng vinh mà hại thì cùng hại, cho nên chúng ta cần phải giấu kỹ thực lực của chính chúng ta. Chỉ phải bộ đội của chúng ta còn ở tiền tuyến lập công cực khổ, như vậy bệ hạ cũng không dám đối với chúng ta hạ tử thủ, không dám đối với chúng ta hạ tử thủ, như vậy Giang Khải chính là an toàn, bệ hạ cũng lo lắng bộ đội phía dưới phát sinh bất ngờ làm phản không phải. Hồ Hảo tiếp tục đối với Tiêu Toàn giải thích. Không sai, muốn đi quân bộ, nhất định phải khống chế đầy đủ bộ đội, không có khống chế đến đầy đủ bộ đội, bệ hạ còn có tướng quân khác. Lúc nào cũng có thể sẽ làm. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tàng binh, ngươi nói, chúng ta bây giờ ở chỗ này có thể tàng binh sao? Nơi này chính là Trung Nguyên chiến khu địa bàn, nơi này bị Mục gia kinh doanh trên trăm năm, ngươi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn là không biết. Cho nên, chúng ta cần đến bờ bên kia đi, càng nhanh đi càng tốt, mặt khác. Ta cũng là tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, ta lo lắng bộ đội của chiến khu khác, khả năng chịu không được, một khi bọn hắn chịu không được, chúng ta bộ đội Đông Nam chiến khu khả năng liền sẽ sa vào đến tình trạng tứ cố vô thân. Mà Giang Khải còn không thể tùy ý mở rộng, hắn khẳng định là không dám, lúc này chúng ta liền cần tàng binh, chúng ta đem bộ đội của chúng ta phóng tới khu địch chiếm bên kia đi, ngoại trừ chính chúng ta, vừa cũng không biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này thủ vững chờ cơ hội, ta tin tưởng chúng ta còn có thể tiếp tục phát triển tiếp, hiện tại có súng chính là lão đại, chúng ta cần đầy đủ bộ đội. Không vì ai, liền vì chúng ta không thể chết vô ích, không thể nghe quân bộ lung tung điều khiển, mà hy sinh vô ích trên chiến trường, mặt khác, chúng ta làm quân nhân, làm Đông Linh Quốc trên vùng đất này quân nhân, chúng ta cần thu phục mất đất. Cứu ra những cái kia còn không có bị tàn sát dân chúng, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể xứng đáng chúng ta cái này thân quân chăng, cho nên, chúng ta cần phải đi ra đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Toàn tiếp tục nói. Ai, ngươi nói những này, ta đều biết, Thế nhưng là, bây giờ không phải là đi ra thời cơ tốt nhất a. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hạo nói. Làm sao không phải, ngươi tính toán nhìn chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bộ đội. Liền là có thể cầm súng ra tiền tuyến tác chiến bộ đội. Hồ Hạo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Hiện tại a tăng thêm Lý Kình Tùng mang đi, còn có Diệp Tử Phong lữ đoàn nào bộ đội, đại khái còn có 20.000 tả hữu, nếu như tăng thêm pháo binh, vậy khẳng định vượt qua 20.000. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Nếu như chúng ta có thể dùng cực trả giá thật nhỏ, đem tới tiếp viện quân đoàn 32 cho đánh lại, như vậy, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta hoạt động khu vực chính là phương viên hơn 300 cây số. Ngươi nói, chúng ta có thể mộ tập đến bao nhiêu binh sĩ? Ít nhất 200.000, tăng thêm hiện tại Giang Khải nói muốn chúng ta mở rộng đến 60.000, chính là 260.000 bộ đội, dùng 260.000 bộ đội giấu ở khu vực này. Ngươi nói, liên quân bên kia liền biết ta có bộ đội của một quân đoàn. Bọn hắn làm sao biết, ta cái này quân đoàn bộ đội là có 260.000 người, bọn hắn đến bao nhiêu bộ đội? Ta liền ăn bao nhiêu bộ đội, chẳng những có thể vì chính chúng ta lập công cực khổ, còn có thể vì Giang Khải lập công cực khổ. Mặt khác, ta vì cái gì nói là hiện tại, bởi vì hiện tại Giang Khải cũng không biết ta còn lại bao nhiêu bộ đội, chỉ cần chúng ta đi phục kích liên quân, cho dù là thương vong không có bao nhiêu, ta cũng nói thương vong rất nhiều, chúng ta đem rất nhiều binh sĩ tất cả đều giấu đi. Lão Tiêu, chúng ta bây giờ đám lính kia đều là lão binh a, những binh lính kia là có thể trực tiếp làm tiểu đội trưởng, thậm chí có thể làm sắp xếp dài, mà chúng ta những cái kia trung đội trưởng trải qua một trận có công có phòng, hoàn toàn là có thể đảm nhiệm ngay cả dài. Ngươi ngẫm lại xem, 10.000 lão binh có thể mang ra bao nhiêu tân binh xuất động, ta không dám nói 100.000, 80.000 không có vấn đề chứ. Chúng ta bây giờ cần chính là giấu lão binh, biết sao? Nếu như chúng ta bên này lão binh nhiều, ngươi nhìn xem đi, Giang Khải khẳng định sẽ đánh chúng ta lão binh chủ ý. Hiện tại tất cả mọi người tại mở rộng, ai không muốn phải lão binh? Hồ Hạo nói với Tiêu Toàn. Ừ, có đạo lý, trước tiên đem lão binh giấu đi, thế nhưng là ngươi có nắm chắc không? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Có nắm chắc hay không, đánh mới biết, không phải là, mà lại ngươi phải đồng ý, ta khẳng định phải bắt đầu bố trí, bên này liền giao cho Lý Kình Tùng huyên để bọn họ hai cái, mà chúng ta những bộ đội khác, bắt đầu chuẩn bị phục kích, bên này tiến công, giao cho bọn hắn. Ta sẽ cho bộ đội ở tiền tuyến truyền đạt điều lệnh, bọn hắn ai biết liên quân viện quân ở nơi nào, chỉ chúng ta biết. Hồ Hạo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Ừ, đúng là có thể, thế nhưng là, ngươi thật sự có nắm chắc. Tiêu Toàn vẫn là chưa tin nhìn xem Hồ Hạo hỏi, muốn đánh phục kích, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắc hắc, nắm chắc, đương nhiên là có, không nói cái khác, vây chút đánh viện binh, bộ đội của chúng ta nếu là phân ra tới, như vậy, buổi tối hôm nay, chúng ta khẳng định là ăn không xong Tam Thông huyện bên trong liên quân. Như thế, quân đoàn 32 bộ đội khẳng định sẽ bị thúc giục đến bên này, phục kích cơ hội liền có thêm, liền xem chúng ta đánh như thế nào, muốn tiêu diệt bọn hắn bao nhiêu bộ đội, đây là muốn nhìn cơ sẽ có cơ hội, hoàn toàn có thể đánh cho tàn phế đến bộ đội tăng viện. Hồ Hạo nói với Tiêu Toàn. Ừ, tốt, vậy liền đánh đi, sư trưởng của ngươi, ngươi nói tính. Lại nói, các huyên đệ cũng phục ngươi, đánh nhiều lần như vậy trận chiến, ngươi thật đúng là không có tính sai qua. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Ừ, bất quá, ta bây giờ tại cân nhắc vấn đề chính là, chúng ta có nên hay không nói cho Lý Kình Tùng, dù sao, hắn là chúng ta tham mưu trưởng, mặc dù hắn là con em thế gia, nhưng là ta cảm giác hắn hiện đang biến hóa rất lớn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó. Nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Ừ, có thể nói cho hắn biết một bộ phận, ngươi cứ nói đi, đánh viện quân sự tình, chúng ta có thể nói cho hắn biết, mở rộng sự tình, chúng ta cũng có thể nói cho hắn biết, chính là chính chúng ta tàng binh sự tình, cái này liền cần ổn thỏa điểm, ta lo lắng hắn sẽ nói cho hắn biết phụ thân, như thế chúng ta liền giấu không được. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? hắn nhưng là tại bộ đội chúng ta làm tham mưu trưởng tàng binh sự tình, không có khả năng giấu riêng được hắn, chúng ta dù sao cũng là muốn cùng bộ đội phía dưới liên hệ. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn có chút phát sầu nói. Hắn cũng lo lắng Lý Kình Tùng không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại Lý Kình Tùng là Hồ Hảo tham mưu trưởng, những chuyện này thì là không gạt được, nếu như giấu riêng hắn, ngược lại sẽ đưa đến không tốt hiệu quả. Vậy ngươi nói cho hắn biết, phải không hiện tại ngươi liền mệnh lệnh hắn ngồi máy bay trực thăng trở về. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, thử nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cũng được, để hắn trở về, nói cho hắn biết đi, nếu như hắn phản đối, vậy liền giá không hắn đi. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta không phải không tin được hắn, hắn dù sao cũng là con em thế gia, mà lại, chúng ta làm như vậy kỳ thật cũng sẽ để phụ thân hắn khó làm, cho nên, nhìn tình huống lại nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Tiêu Toàn. Tốt! Tiêu Toàn cũng khẽ gật đầu. Rất nhanh, Hồ Hảo cùng Tiêu Toàn liền từ trong phòng họp đi ra, Hồ Hảo cầm điện thoại lên. Liền bắt đầu bấm Lý Kình Tùng điện thoại, để Lý Kình Tùng lập tức trở lại bộ chỉ huy đến trực tiếp làm không kỵ binh máy bay trực thăng trở về. Lý Kình Tùng ở bên kia nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức liền ngồi lên không kỵ binh máy bay trực thăng, hướng bộ chỉ huy bay trở về. Trở lại bộ chỉ huy về sau, Hồ Hảo nhìn thấy Lý Kình Tùng trên mặt tất cả đều là bao. Không phải, ngươi làm gì? Làm sao làm? Có phải hay không đụng phải cái gì độc vật rồi? Hồ Hảo thấy được Tiêu Toàn mặt tương đương giật mình hỏi. Ai u ông trời ơi, ngươi là không biết trong rừng rậm con muỗi có bao nhiêu độc a? Ai, ta nói cho ngươi, về sau ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không tránh trong rừng rậm chờ cơ hội. Muốn mạng a, con muỗi cực lớn một con còn không nói, mấu chốt là nhiều a. Lý Kình Tùng cùng Hồ Hảo còn có Tiêu Toàn bọn hắn ôm một cái về sau, lập tức liền phàn nàn nói. Ha ha, ngươi còn thật không dễ dàng a. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Vậy cũng không, bất quá, Hảo ca, một trận chúng ta đánh thoải mái a, ba cái quân đoàn a, Hảo ca, ba cái quân đoàn bộ đội bị chúng ta đánh thành cái dạng này, ta nghĩ đế quốc tuyệt đối tìm không ra thứ hai chi có như thế công lao bộ đội. Lý Kình Tùng khá cao hứng nói với Hồ Hảo. Hắc hắc, muốn không muốn xử lý cái thứ tư quân đoàn. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Xử lý cái thứ tư quân đoàn. Lý Kình Tùng nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn xem Tiêu Toàn. Tiêu Toàn cũng đi theo khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Lau mắt mà nhìn. Lý Kình Tùng sau khi trở về còn chưa kịp cùng Hồ Hảo bọn hắn hàn huyên, liền nghe được Hồ Hảo hỏi muốn không muốn xử lý liên quân cái thứ tư quân đoàn. Lý Kình Tùng nghe được, rất là chấn kinh, liền nhìn một chút Hồ Hảo, phát hiện Hồ Hảo đang cười gật đầu. Sau đó lại nhìn một chút Tiêu Toàn, Tiêu Toàn thì là cười gật đầu. Cái kia còn hỏi cái gì, làm. Có cơ hội đương nhiên xử lý bọn hắn, còn chờ cái gì. Bất quá, cái này cái thứ tư quân đoàn rốt cuộc ở nơi nào. Trước đó ngươi nói với ta, liên quân còn có viện quân bộ đội tới. Muốn chúng ta nắm chặt thời gian xử lý liên quân tại bộ đội Tam Thông huyện. Ngươi không có nói cho viện quân bộ đội rốt cuộc ở nơi nào. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Tại tỉnh Cắc Thành. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tỉnh Cắc Thành. Xa như vậy. 300 đến cây số A. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức nói. Không tệ A, nhanh như vậy liền biết rồi. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Vậy cũng không, mấy ngày nay ta không sao. Ta liền mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta địa đồ nhìn, đọc thuộc lòng phủ cận những cái kia thân phận cùng chủ yếu thành phố lớn, còn có chính là mỗi cái địa phương chủ yếu dòng sông, ta nhớ được Hảo ca ngươi chính là làm như vậy. Lý Kình Tùng đắc ý đối Hồ Hảo bọn hắn nói. Không tệ, có tiến bộ, đến trong phòng họp đến chúng ta phải thương lượng một chút, sau đó phải đánh như thế nào. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Lý Kình Tùng lập tức khẽ gật đầu, đi theo Hồ Hạo còn có Tiêu Toàn đi tới trong phòng họp. Đi vào về sau, Tiêu Toàn liền đem Hồ Hạo chuẩn bị phục kích liên quân tạp bố quốc quân đoàn 32 kế hoạch nói cho Lý Kình Tùng nghe. Lý Kình Tùng nghe được về sau, cũng không biểu lộ thái độ, chính là nhìn xem Hồ Hạo. Ngươi có ý kiến gì? Có thể nói một chút. Hồ Hạo nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Ta có cái dám ý kiến a? Ta cũng sẽ không, ngươi nói đi, vậy liền dám chắc được. Còn thương lượng cái gì, đánh a? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hạo kích động nói. A. Hồ Hạo thấy được Lý Kình Tùng biểu hiện như vậy, có chút ngoài ý muốn. A cái gì a, ngươi hỏi ta ý kiến, ta có ý kiến gì, ta là tới học tập, đúng Tiêu Toàn, ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng hảo ca chỉ huy những tài liệu kia a, cho ta xem một chút a, ta là tới học tập. Lý Kình Tùng nói liền nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Còn tại chuẩn bị đâu, hiện tại chẳng những ngươi phải những tài liệu này, ta còn có phía dưới những đoàn trưởng kia, cũng phải cần. Tiêu Toàn lập tức nói. Ừ, phải nhanh lên một chút làm, lần này hảo ca chỉ huy quá đẹp, ngay từ đầu chúng ta liền kế hoạch tốt, tối hôm nay phản công thật là quá sung sướng, ta mang theo chúng ta một đoàn, còn có xe tăng bộ đội, không kỵ binh. Vọt tới liên quân trận địa pháo binh thời điểm, những liên quân kia pháo binh còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Ngươi nói, ha ha, như thế đánh trận mới thoải mái đâu. Mà lại, hảo ca đang đánh trước đó liền tính toán tốt, đây mới là chỉ huy, ngươi đổi những người khác đến chỉ huy thử một chút, khẳng định không có loại này bản sự. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nói với Tiêu Toàn. Được được được, đừng cho ta mang mũ cao. Hiện tại chúng ta phải thương lượng một chút bộ đội chúng ta phát triển sự tình. Hồ Hạo lập tức dừng lại hắn nói tiếp, bằng không còn không biết Lý Kình Tùng có thể thổi tới khi nào đi đâu. Phát triển bộ đội. Chúng ta tiếp tục chiêu binh không được sao? À đúng, không thể như vậy trắng trợn nhận cái kia Mục Chí Phú. Hiện tại khẳng định đang ngó chừng ngươi đây, ngươi nếu là tái phạm sai lầm như vậy, ta đoán chừng sẽ rất phiền phức. Lý Kình Tùng nghe được. Nhìn xem Hồ Hạo nói, lần này tư lệnh bên kia đồng ý chúng ta mở rộng đến 60.000. Hồ Hạo nhìn xem Lý Kình Tùng nói, cái gì mở rộng đến 60.000, vậy chúng ta không phải thành một cái quân đoàn biên chế sao? Lý Kình Tùng nghe được, lập tức đề cao âm lượng, nhìn xem Hồ Hạo quả thực không thể tin được. Ừ, là có một cái quân đoàn nhiều như vậy bộ đội. Nhưng chúng ta vẫn là sư đoàn biên chế, quân đoàn biên chế, đoán chừng là không thể nào. Hồ Hạo nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Có thể, biên chế muốn hay không không quan trọng, có binh là được a, ngươi cứ nói đi, lão Tiêu. Ta hiện tại là hiểu rõ, cái gì quân đoàn trưởng tư lệnh a đều là giả, chúng ta muốn chính là tinh binh, có thể đánh thắng trận tinh binh. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, dùng tay gõ thùng đối Hồ Hạo bọn hắn nói. Nha, không tệ a, còn có dạng này nhận biết a. Hồ Hạo nghe được thật là tương đương ngoài ý muốn, đối với Lý Kình Tùng hắn liền mấy ngày không nhìn thấy, thật phải thay đổi cách nhìn. Ai, Hạo ca, ta là thật suy nghĩ, hiện ở cái thế giới này chính là loạn thế a, loạn thế dựa vào cái gì mạng sống? Bộ đội, chúng ta cần bộ đội. Không nói gạt ngươi. Hiện tại lão tử ta là quân đoàn trưởng, nếu như là ta làm quân đoàn trưởng, ta tuyệt đối sẽ bí mật huấn luyện bộ đội. Ta không biết liền trông coi kia bộ đội của một quân đoàn, bộ đội của một quân đoàn tại liên quân trước mặt tính là gì. Cầu thí, chẳng phải là cái gì. Không có 500 ngàn trở lên bộ đội tại liên quân bên kia đều không đủ nhìn, liên quân hiện tại hay là đợt thứ nhất bộ đội đổ bộ. Nếu như đằng sau còn có bộ đội đổ bộ đâu, cũng không đủ bộ đội, chúng ta liền là muốn chết. Hạo ca, ta nói cho ngươi, lần này chúng ta thu được nhiều như vậy vũ khí, những vũ khí này cũng không nên kêu lên đi. Còn có, ta nói cho ngươi cái sự tình, ngươi biết chúng ta bây giờ đưa trước đi vũ khí, cuối cùng trở lại trong tay ai đi sao? Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Không phải nói cho huấn luyện bộ đội sao? Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Nói nhảm. Mẹ nó, còn cho huấn luyện bộ đội, chúng ta kho quân dụng bên trong có lượng lớn vũ khí, Vũ khí của chúng ta muốn so liên quân tốt, hiện tại bộ đội huấn luyện khẳng định là dùng vũ khí của chính chúng ta, nếu không xưởng binh khí làm sao kiếm tiền, chúng ta đưa trước đi vũ khí, đại bộ phận đều sẽ lần nữa tới trên tay liên quân. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, lập tức liền đứng lên, nổi giận nhìn chằm chằm Lý Kình Tùng. Là thật. Hảo ca, những vũ khí này cuối cùng vẫn sẽ lưu tới trên tay liên quân. Hảo ca, ngươi cũng đừng nóng giận, hiện tại Đông Linh quốc chúng ta những người kia, không phải mỗi người đều như thế Á quốc. Những vũ khí này, nhìn xem là bán ra cho phụ cận quốc gia của hắn. Nhưng là cuối cùng người mua đều là liên quân những quốc gia kia, chúng ta bán ra người, cũng biết là như thế này, nhưng là giá cả cao a, chúng ta liền lấy như vậy ít tiền, đầu to đều bị bọn hắn cho kiếm lời. Lý Kình Tùng nhìn đứng ở nơi đó Hồ Hảo nói. Đại gia, bọn hắn đây là bán nước, ngươi biết không? Bán nước? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phẫn nộ hô hào. Hắn thật không nghĩ tới, lại có thể có người đem vũ khí bán cho đối thủ, sau đó đối tay cầm những vũ khí kia, tiếp tục vũ trang bộ đội của bọn hắn, tiếp tục đồ sát Đông Linh quốc dân chúng. Mà có thể bán vũ khí người, vậy khẳng định là quyền cao chức trọng, nghĩ tới đây, Hồ Hảo trong lòng chán hoảng. Cho nên a, Hảo ca, không muốn lên giao, chúng ta liền tự mình dùng. Hảo ca, bằng bản lãnh của ngươi, đừng bảo là 500 ngàn bộ đội, 300 ngàn bộ đội, cho ngươi chỉ huy khẳng định là không có vấn đề. Hảo ca, chúng ta liền dùng những vũ khí này đến vùng trộm vũ trang chúng ta bộ đội của mình. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất bị bệ hạ biết kia là phải xử bắn chúng ta. Tiêu Toàn ở bên cạnh cố ý nói như vậy. Sợ cái sắm a. Hảo ca, trên tay ngươi có 300 ngàn bộ đội, ta xem bọn hắn ai dám đến đánh, hảo ca ngươi không chơi chết bọn hắn. Hừ, nếu như bọn hắn phái đội chấp pháp người đến chúng ta giết là được, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi còn sợ cái này. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, khinh bỉ nhìn xem Tiêu Toàn bọn hắn nói. Như thế không phải tạo phản sao? Tiêu Toàn nói tiếp. Ai nói tạo phản, chúng ta cũng không có đánh bộ đội quốc gia mình, chúng ta là đánh liên quân, chính chúng ta chiêu mộ bộ đội, vì đánh liên quân, vì bảo hộ Đông Linh quốc chúng ta dân chúng, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ đến trả thù à. Hiện tại chính thức có thể đánh trận bộ đội, không chính là chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, bộ đội của chiến khu khác kia mẹ kiếp hắn còn không có gặp được liên quân đâu. Liền chạy còn đánh trận chiến gì à, bọn hắn ai cân nhắc qua dân chúng trừ bọn ngươi ra những này tầng dưới chót dân chúng tử đệ, ai sẽ đi cân nhắc dân chúng. Nói thật, nếu như ta không phải tại Nam Lâm Thành bên kia thấy được chúng ta nhiều như vậy dân chúng bị tàn sát, ta căn bản cũng không biết dân chúng là thế nào sống, ta liền biết, ta muốn có tiền, liền có tiền tại Thiên Dự tỉnh, ta muốn cả ai, ta liền cả ai. Thế nhưng là thấy được những dân chúng kia về sau, ta biết, ta nên chuộc tội, thật phải chuộc tội, ta không biết có bao nhiêu thế gia tử để có thể giống ta dạng này, ta cảm thấy người này, khốn kiếp là khốn kiếp một chút, nhưng ta vẫn là có lương tri, bọn hắn có hay không, ta cũng không biết. Ta cũng không muốn biết, ta không chỉ nhìn bọn họ, ta liền trông cậy vào hảo ca ngươi, hảo ca tiếp tục tự mình mộ tập bộ đội. Nếu như bệ hạ bên kia muốn chỉnh ngươi, ta không dám nói cha ta có thể hay không đứng tại ngươi bên này, ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này, ta muốn làm chút gì, thật muốn làm chút gì. Ta ban đêm lúc ngủ thường xuyên mộng thấy Nam Lâm Thành cảnh tượng, mỗi lần đều là phẫn nộ, muốn phản kháng, muốn giết người, thế nhưng là vừa tỉnh dậy. Phát hiện mình cái sắm bản sự không, ta liền hối hận, ta nói ta vì cái gì trước kia không hào hào học một ít chỉ huy chuyện đánh trận, nếu là ta sẽ chỉ huy bộ đội đánh trận, ta liền có thể mang theo bọn hắn đi giết liên quân, vì dân chúng của chúng ta báo thù. Lý Kình Tùng ở nơi đó cúi đầu nói, Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Lý Kình Tùng. Hảo ca, ngươi nhất định không nên bị tình huống hiện tại trói buộc lại tay chân của ngươi, ngươi thì thật ai cũng không cần dựa vào, thậm chí tướng quân ngươi đều có thể không cần, ngươi chỉ cần chúng ta những huynh đệ này liền thành, chúng ta chỉ cần giết liên quân là được, ta cũng không tin bệ hạ mắt mù, ngay cả ngươi có đại tài hắn cũng không biết, nếu như hắn không biết, Như vậy, phản hắn lại như thế nào? Hắn không xứng ngồi vị trí này. Lý Kình Tùng ngẩng đầu, phi thường kiên quyết nhìn xem Hồ Hạo nói. Ngươi làm sao biến hóa lớn như thế, phải biết, các ngươi hẳn là hoàng gia một thể. Hồ Hạo không biết Lý Kình Tùng vì biến hóa gì lớn như thế, cho nên vẫn là không nhịn được hỏi. Đúng vậy a, chỗ tốt chúng ta hưởng thụ, hiện tại dân chúng gặp nạn rồi, chúng ta liền chạy kia còn là người sao? Nếu như bệ hạ không đề bạt ngươi, như vậy nói rõ hắn cũng không phải một cách hợp cách hoàng đế, không phải một cách vì bách tính cân nhắc hoàng đế. Vậy lão tử dựa vào cái gì nghe hắn, hắn có tư cách gì để lão tử nghe hắn? Tối thiểu nhất, lão tử so với hắn sống càng thêm quang minh lỗi lạc, ta sẽ không để cho dân chúng đâm sống lưng của ta xương mắng, hắn, hừ, dân chúng có thể sẽ hận không thể ăn hắn. Lý Kình Tùng ở nơi đó lạnh cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Chuẩn bị mộ binh. Lý Kình Tùng ở nơi đó khuyên chính Hồ Hạo chiêu mộ bộ đội. Hồ Hạo nghe được, đối với Lý Kình Tùng có biến hóa như thế, vô cùng kỳ quái. Rất khó lý giải một cái con em thế ra lại có biến hóa như thế. Nói thật, Lý Kình Tùng, ngươi thật là để cho ta lau mắt mà nhìn, thật, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ như vậy, hơn nữa còn nghĩ thấu triệt như vậy. Hồ Hạo cười nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không chiêu mộ bộ đội, ta ngay tại bên cạnh ngươi đợi chừng nửa năm. Ta trở lại lão tử ta bên kia, ta sẽ đem lão tử ta cho chạy xuống, ta đến chiêu mộ bộ đội. Tựa như Hảo ca còn có huynh đệ phía dưới nhóm nói, không được trông cậy vào theo dựa vào người khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Bệ hạ đến bây giờ, ta đoán chừng hắn khẳng định là muốn trừ hết chúng ta những thế gia kia tử đệ, cho nên một mực không có mở ra con đường thăng chức. Nếu như hắn mở ra con đường thăng chức, ta nghĩ rất nhiều con em thế gia khẳng định sẽ xin xuất ngũ, đem vị trí của mình nhường lại. Cái này kỳ thật ta là có thể lý giải, dù sao chúng ta là đạt được chỗ tốt, hiện tại muốn đánh trận bệ hạ không để chúng ta dưới kia là hẳn là. Nhưng là bây giờ là lúc nào a, Hạo ca, là bị xâm lấn, chúng ta bị mất 7-8 cái tỉnh, hắn còn như thế chơi. Hắn đem những dân chúng kia đặt ở vị trí nào được rồi. Hòa bình thời điểm, chúng ta những thế gia tử đệ này nghiền ép những dân chúng kia, lúc đánh trận cũng làm cho những dân chúng kia đi chịu chết, cái này mẹ nó là người làm sao? Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó nói. Ha ha, không phải 7-8 cái tỉnh quốc gia chúng ta, hơn phân nửa Đông Linh quốc đều luôn hãm. Hồ Hảo nghe được, cười khổ đối Lý Kình Tùng, tin tức này, Lý Kình Tùng còn không biết. Cái gì? Lý Kình Tùng nghe được. Giật mình đứng lên, nhìn xem Hồ Hạo. Là thật, bộ tư lệnh tham mưu trưởng tự mình nói với ta, chỉ bất quá bây giờ tin tức phong tỏa ngăn cản, đoán chừng là sợ dân chúng tạo phản đi, hiện tại dân chúng của chúng ta, hay là gửi hy vọng ở bộ đội của đế quốc chúng ta, bọn hắn không biết đế quốc của chúng ta bộ đội, là dễ dàng sụp đổ. Ai? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối Lý Kình Tùng giải thích lên. Lý Kình Tùng thì là chất phác ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại thống khổ lắc đầu. Khốn kiếp đều là khốn kiếp. Lý Kình Tùng đột nhiên nổi giận mắng to. Nói cái này cũng vô ích, hôm nay còn có một chuyện chính là để cho ngươi qua đây thương lượng, vốn đang coi là phải hao chút kinh thuyết phục ngươi, không nghĩ tới, người cùng chúng ta nghĩ đồng dạng. Hồ Hạo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Sự tình gì, mộ binh? Lý Kình Tùng quay đầu nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Tốt, một tập bộ đội, bất quá Hạo ca, nơi này khả năng không được, ngươi đắc tội Mục Chí Phú, nơi này là địa bàn của hắn, khắp nơi đều là có hắn người, ở chỗ này mộ binh, không phải lựa chọn sáng suốt. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ta biết, cho nên, ta bây giờ muốn nói với ngươi một chút tiếp xuống đấu pháp. Ngươi mang theo Bách Cương xe tăng bộ đội, còn có ngươi đường đệ sư đoàn 89 bộ đội, đối với liên quân vây quanh có thể không cần công kích, chỉ cần bọn hắn không ra là được. bộ đội của chúng ta ra trước khi đi, sẽ đối với Tam Thông huyện triển khai lớn oanh tạc, khẳng định có thể nổ chết bọn hắn không ít. Tiếp xuống, ta sẽ đem bộ đội kéo đến Nguyên Thành đi, bộ đội của chúng ta ở bên kia phục kích. Ta sẽ dẫn đi chúng ta không kỵ binh bộ đội, đến bên này phục kích liên quân viện quân. Đem bọn hắn đánh cho tàn phế về sau, ta chuẩn bị để chúng ta những lão binh này bộ đội, ngay tại Nguyên Thành, Tây Khắc Thì, Cổ Nam Thành, Đạc Mạn Thành kia cách thành bắt đầu chiêu mộ bộ đội. Chúng ta ngay ở chỗ này tàng binh, đồng thời, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh, ngay ở chỗ này chiêu mộ 60.000 người bộ đội. Đây là cho bệ hạ bọn hắn nhìn chúng ta thực lực chân chính. Là tại khu địch chiếm bên kia khu vực. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng ra kế hoạch của mình. Được, tốt, tốt như vậy, Hảo ca, ngươi liền nên làm như vậy, ta cũng là Thiên Dự tỉnh người, ta cũng hy vọng bộ đội của chúng ta có thể sớm ngày thu phục Thiên Dự tỉnh, nếu như trông cậy vào quân bộ còn có chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, ta đoán chừng trong vòng mấy năm cũng không thể. Hảo ca, ngươi nói một chút. Nếu như vậy, chúng ta tại khu địch chiếm bên kia còn có thể còn lại bao nhiêu dân chúng? Lý Kình Tùng nghe được, phi thường kích động nói với Hồ Hảo. Hắn phi thường tán thành Hồ Hảo có thể mình chiêu mộ bộ đội. Ừ, lần này chúng ta chiêu mộ bộ đội, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu, bất quá, cần giữ bí mật. Chuyện này chỉ chúng ta bên này người biết là được. Ta chuẩn bị để chúng ta phía dưới kia ít cán bộ, đến khu địch chiếm đi mang theo bộ đội. Những này đi khu địch chiếm sĩ quan, nhất định phải là nhà bị chiếm lính người. Bởi vì chúng ta sự tình một khi bị phát hiện, bệ hạ bên kia khẳng định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta những người này trong nhà nếu là còn có người có khả năng sẽ bị liên lụy, ai? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói xong thở dài một tiếng. Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn nghe được hắn nói như vậy, biết người nhà Hồ Hảo chính là kinh thành bên cạnh cái kia tỉnh, hiện tại khẳng định là không có vấn đề. Mà một khi Hồ Hảo tự mình mộ binh sự tình bị quân bộ bên kia biết, người nhà Hồ Hảo khẳng định sẽ bị liên lụy, hiện tại Hồ Hảo cũng không có bản lãnh đem bọn hắn lấy tới bên này, hiện ở chỗ này tương lai rốt cuộc sẽ là cái dạng gì, không có ai biết. Hảo ca. Chờ chúng ta bên này ổn định, liền đem người nhà ngươi nhận được bên này, bí mật nhận lấy. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Kia Hảo ca, hiện tại thời gian cũng không sớm, đều đã hai chút nhiều, bộ đội của chúng ta muốn tới kia cách thành bên kia, đoán chừng cần 3 giờ, mà liên quân bên kia đến kia cách thành bên kia cần 11 giờ tả hữu. Ta có chút lo lắng, chúng ta có phải thật vậy hay không muốn đi kia cách thì bên kia mai phục, khoảng cách bên này quá gần. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không, nhất định phải đi bên kia, chúng ta không đi chỗ đó cách trong thành, mà là tại kia cách thành phía ngoài trong huyện thành nhỏ mai phục kia cách thành bên kia. Ta đoán chừng có kho hàng của liên quân, khẳng định cũng có bộ đội liên quân tại, cho nên bên kia chúng ta đi vào, bộ đội liên quân khẳng định là có thể biết đến. Chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài phục kích bọn hắn, liên quân tại kia cách thành không biết trì hoãn thời gian quá dài, chỉ cần bọn hắn còn chứng kiến tại Tam Thông huyện có bị nghĩ cách cứu hy vọng, bọn hắn liền sẽ không thả chậm bước chân. Đây là mấu chốt. Mà lại cụ thể ở nơi nào phục kích, ta cũng muốn đích thân đi xem một chút, nhìn nhìn địa phương nào phù hợp. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Tiêu Toàn bọn hắn nói. Tốt. Vậy bây giờ liền xuất phát. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó hỏi. Tốt, bên này liền giao cho các ngươi hai cái. Nhớ kỹ, chỉ cần bọn hắn không ra, chúng ta liền không công kích thành phố, chờ ta trở lại hoặc là chờ mệnh lệnh của ta. Hồ Hảo đối Lý Kình Tùng còn có Tiêu Toàn nói. Tốt. Hai người nghe được, khẽ gật đầu. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, Hồ Hảo bên này pháo binh bắt đầu đối Tam Thông huyện phát động oanh tạc, hiện tại các chiến sĩ thời gian nghỉ ngơi rất dài ra, có thể lần nữa triển khai oanh tạc. Vậy trước tiên như thế, Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Tốt, chuyện bên này giao cho chúng ta, trên chiến trường vũ khí, chúng ta đều sẽ quét dọn. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo tiếp lấy bọn hắn liền đi ra. Hồ Hảo đi ra về sau cùng Lý Kình Tùng hai người, phân biệt ngồi khác biệt máy bay trực thăng bắt đầu bay hướng Tam Thông huyện bên kia, đến Tam Thông huyện vùng ngoại thành về sau, Hồ Hảo cho Diệp Tử Phong bọn hắn gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu hướng Đạt Mạn thành bên kia hành quân. Đồng thời mệnh lệnh pháo binh bên kia oanh tạc 2 giờ về sau, pháo binh nhất doanh nhị doanh bộ đội lập tức đem pháo binh lôi ra đến đuổi theo Hồ Bân hành quân bộ đội. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, các chiến sĩ bắt đầu lên xe thoát ly chiến trường, sau đó hướng Đạt Mạn thành bên kia đi đến đi qua, đến Đạt Mạn thành, Hồ Hảo bọn hắn phải đi phía tây bên kia hành quân, tiến về kia cách phương hướng. Hồ Hảo thì là đang ngồi máy bay trực thăng bộ đội, sớm xuất phát, Hồ Hảo muốn đi tìm phục kích địa phương có thể mai táng liên quân một cái quân đoàn đại bộ phận bộ đội địa phương, máy bay trực thăng tốc độ nhanh, dùng không đến một giờ. Hồ Hảo bọn hắn cũng nhanh đến kia cách bên kia, tiếp lấy Hồ Hảo để máy bay trực thăng bắt đầu dọc theo kia cách đến Đạt Mạn thành bên trong chủ yếu con đường bắt đầu phi hành. Hồ Hảo ngồi tại trên trực thăng mặt, một vừa nhìn địa đồ, một bên cẩn thận nhìn xem tình hình bên dưới. Ừ. Hồ Hảo quan sát không sai biệt lắm 20 phút về sau, phát hiện một chỗ, ngay tại lúc này máy bay trực thăng phía dưới, đây là một đầu đường cái, một bên là rừng rậm, một bên khác là một dòng sông không rộng trên bản đồ mặc dù đánh dấu, nhưng là Hồ Hảo còn không biết nước sâu cạn. Xuống dưới, Hồ Hảo đối trước mặt phi công nói, được rồi, cái kia phi công nghe được, lập tức bắt đầu hạ xuống đi, máy bay trực thăng dừng hẳn về sau. Hồ Hảo từ trên trực thăng dưới mặt đến, sau đó đi tới đường cách bên cạnh, nhìn xem phía dưới tiểu hà. Hảo ca, nơi này dòng nước rất gấp. Hiện tại cách này thời tiết, nơi này còn có nhiều như vậy nước. Một cái tham mưu cầm đèn pin chiếu vào phía dưới dòng sông, phát hiện nước rất gấp, nói với Hồ Hảo. Ừ, là phục kích nơi tốt. Đi, để máy bay trực thăng của chúng ta người điều khiển, dọc theo đầu này đường cách bay. Ta xem một chút bên này rốt cuộc dài bao nhiêu. Hồ Hảo đối tham mưu nói, sau đó lại lần về tới trên trực thăng mặt, để phi công tiếp tục cất cánh. Hồ Hảo để hắn dọc theo đường cái tiếp tục phi hành, Hồ Hảo cẩn thận nhìn chằm chằm. Không tệ, có hơn 30 cái cây số, dựa theo liên quân hiện tại hành quân mật độ, đoán chừng 3 cái sư đoàn bộ đội nhất định là có. Hồ Hảo cẩn thận so sánh một chút nói. Không sai biệt lắm, bất quá bên này là rừng rậm, chúng ta cũng không có cố định trận địa phòng ngự, như thế đánh, chúng ta khả năng cũng không chiếm được lợi lộc gì à. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Hừ, không chiếm được lợi lộc gì, lão tử lần thứ nhất liền phải đem bọn hắn đánh phủ, chờ bọn hắn kịp phản ứng, bộ đội của chúng ta liền nên ăn hết bọn hắn phần lớn bộ đội. Hồ Hảo nghe được, hừ lạnh một tiếng. Sau đó để máy bay trực thăng xuống dưới, Hồ Hảo từ trên phi cơ xuống tới về sau, bắt đầu hướng trong rừng rậm đi đến, nơi này rừng rất dày đặc, mà lại rất bằng phẳng, một khi không có đánh tốt, như vậy bộ đội liên quân lập tức liền có thể lấy quay đầu hướng rừng rậm bên này xông lại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 175. Cảm giác không thích hợp. Hồ Hảo xuống tới về sau, phát hiện nơi này quá bằng phẳng, Đông Linh Quốc địa hình chính là như vậy, ngoại trừ mặt phía bắc tiếp cận đông nhánh nước, đông hiển nước, đông quận nước ba cái địa phương có vùng núi bên ngoài. Những địa phương khác đều là bình nguyên địa hình như vậy, đối với bộ đội phòng ngự tới nói. Là phi thường bất lợi, quân địch phải xâm lấn thúc đẩy tốc độ thật nhanh, đây chính là vì cái gì liên quân đến bây giờ xâm lấn bất quá một cái nhiều tháng thời gian, liền chiếm lính Đông Linh Quốc nửa giang sơn. Hồ Hảo đi trong rừng, chính là dọc theo khoảng cách đường cách bên này 300 mét tả hữu bên này đi tới, đồng thời dùng khảm đao chém một chút biểu tượng, đợi lát nữa để phía sau bộ đội có thể dựa theo biểu tượng đến đào móc chiến hào. Hồ Hảo một mực trong rừng đi tới, còn không có đi đến 30 cái cây số, phía sau bộ đội đi tới, Hồ Hảo lập tức liền từ trong rừng đi ra, ngồi lên trong xe, đến bộ đội của mình bên kia. Hảo ca, ngay ở chỗ này phục kích sao? Diệp Tử Phong thấy được Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Đúng, ngay ở chỗ này phục kích, hiện tại đã gần 5 giờ, để chúng ta xe tăng bộ đội, từ bên kia đi vào, sau đó một đường hướng mặt trước đẩy, đem những cây cối kia tất cả đều đẩy ngã, nhớ kỹ, phải những xe tăng kia khoảng cách đường cách bên này đại khái một cái cây số vị trí bắt đầu hướng mặt trước thúc đẩy, để bộ binh chúng ta theo tới. Sau đó nhượng bộ binh hướng đường cách bên này gần lại, đến cách chúng ta đường cách khoảng cách sấp xỉ 300 mét, bắt đầu đào móc chiến hào, lập tức đào, nói cho các chiến sĩ, hôm nay mọi người vất vả chút, đào xong chiến hào, mọi người liền có thể nghỉ ngơi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, đối mấy người bọn hắn đoàn trưởng nói, ừ, ta hiện tại liền đi phân phó đi. Xe tăng đoàn trưởng Lữ đoàn Bạch Dạ lập tức nói, hiện tại xe tăng của bọn hắn cũng không nhiều, chính là còn lại không đến 40 chiếc. Hiện tại Bách Cương bên kia xe tăng càng nhiều, mà Hồ Hảo đem bộ đội Bách Cương lưu tại Tam Thông huyện bên kia, mục đích hiệp trợ Lý Kình Tùng phòng ngự, bởi vì bên kia cũng có hết mấy vạn bộ đội liên quân, một khi bọn hắn phải phá vòng vây lời nói, Lý Kình Tùng cũng có thể giữ vững không phải. Pháo binh bộ đội, các ngươi chờ xe tăng mở đường về sau, đến lúc đó để bọn hắn tiếp tục hướng đường cách nơi xa mở đường, sau đó các ngươi trong rừng tu trận địa pháo binh, ta muốn là các ngươi trận địa pháo binh có thể bao trùm toàn bộ đường cái. Hồ Hảo đối pháo binh đoàn trưởng ông Đào nói, ừ, chúng ta có không ít pháo binh. Ông Đào nghe được, khẽ gật đầu nói, Diệp Tử Phong còn có Ngô Khả Tiêu, Lư Quảng Thắng, các ngươi nhất định phải cùng các huynh đệ nói, lần này là áp chiến, chúng ta chỉ cần ăn hết bọn hắn, lần này tới bộ đội tăng viện, mới có thể chân chính nghỉ ngơi. Nếu không, đến lúc đó chúng ta hay là đánh phòng ngự chiến, các huynh đệ khẳng định thương vong phi thường lớn, hôm nay chúng ta phục kích, chỉ muốn xử lý xe tăng của bọn hắn cùng xe bọc thép. Liên quân có bao nhiêu bộ đội còn không sợ, bọn hắn không có công sự che chắn, chúng ta đối mặt bộ đội như vậy, đó chính là đồ sát. Đương nhiên, muốn xử lý xe tăng của bọn hắn bộ đội cùng bộ đội thiết giáp, liền cần chúng ta xe tăng cùng máy bay trực thăng, đến lúc đó ta sẽ để chúng ta xe tăng cùng máy bay trực thăng nhìn chằm chằm xe tăng của bọn hắn, các chiến sĩ chỉ cần tải che đậy trong cơ thể đối liên quân xạ kích là được. Lần này nhìn xem là rất nguy hiểm, nhưng thật ra là không có chuyện gì, chúng ta có công sự che chắn. Hồ Hảo đối ba người bọn hắn bộ binh đoàn trưởng Lữ đoàn nói. Minh bạch. Ba người bọn hắn nghe được, lập tức gật đầu nói. Tốt, để chúng ta bộ binh bắt đầu tiến vào trong rừng rậm, từ bên kia tiến vào, không được tại đường cách bên này đi vào, nếu không là có dấu vết. Liên quân bên kia thấy được, khả năng liền biết chúng ta có người ở chỗ này phục kích bọn hắn, cho nên phải chú ý tập kích, chúng ta móc ra bùn đất, cũng muốn dùng nhánh cây đắp lên, làm tốt che giấu. Hồ Hảo đối mấy người bọn hắn giao đãi. Minh bạch. Bọn hắn ba cái bộ binh đoàn trưởng Lữ đoàn nghe được, đều là khẽ gật đầu. Tiếp theo. Phía sau bộ đội liên tục không ngừng hướng bên này đi đến tới đoàn trưởng của bọn họ để bọn hắn tại mới vừa tiến vào đến rừng rậm địa phương tiến vào trong rừng, không để bọn hắn giữa đường tiến vào. Rất nhanh trong rừng bắt đầu náo nhiệt lên, không phải các chiến sĩ tiếng nói, mà là các chiến sĩ đang đào móc chiến hào, còn có xe bọc thép tại đẩy những cây cối kia thanh âm, xe bọc thép đẩy lên những cây cối kia về sau. Lập tức có cố xe đi theo xe tăng quá khứ phía trước mở. Các chiến sĩ thì là đến trên xe lấy những công cụ đó, còn có vũ khí đạn dược, nhất là súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng. Hồ Hảo lần này mang theo lượng lớn súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng, hai thứ này vũ khí là đánh phục kích lợi khí. Các chiến sĩ đem những vũ khí kia tất cả đều đem đến chiến hào bên kia đi, mà Hồ Hảo thì là bắt đầu thị sát toàn bộ trận địa. Hắn muốn nói cho các chiến sĩ, những địa phương kia nên che chắn ra sao. Chậm rãi, trời đã sáng, các chiến sĩ mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là vẫn nắm chặt thời gian làm việc. Bọn hắn cần đem chiến hào xây xong còn có chính là súng máy hạng nặng trận địa, mà lính thiết giáp thì là phải giấu kỹ xe tăng của bọn hắn, dùng những cái kia nhánh cây đem những xe tăng kia che chắn tốt. Bọn hắn còn phải đến ven đường đi, nhìn xem tại trên đường cái có thể không thể nhìn thấy bọn hắn xe tăng, một mực phải xác định đúng là không nhìn thấy xe tăng, bọn hắn mới yên tâm, xe bọc thép cũng giống như vậy, đều phải giấu kỹ, không giấu tốt, bị bộ đội liên quân phát hiện, như vậy thất bại trong gang tấc. Máy bay trực thăng bộ đội, hiện tại thì là hướng phía sau trong thành thì cất giấu, bọn hắn muốn chờ Hồ Hảo mệnh lệnh. Lúc này, tại Tam Thông huyện bên kia, liên quân ba cái quân đoàn còn sót lại bộ đội, bây giờ bị nổ thương vong thảm trọng, nhưng bọn họ vẫn là không có nghĩ qua phải phá vây, bọn hắn biết, nếu như phá vây, bọn hắn chết càng nhanh. Đáng chết, đợi lát nữa trời nóng nực về sau, phơi chết các ngươi. A Bố Tái đứng ở nơi đó, nhìn phía xa những cái kia bộ đội Đông Linh Quốc, mở miệng mắng. Hắn biết, đến buổi trưa, Đông Linh Quốc nhiệt độ bây giờ là phi thường cao, mà lại mặt trời cũng là phi thường độc ác, các chiến sĩ ở bên ngoài phơi, khả năng gánh không được. Mau mau, đem lều vải dựng tốt, nhanh lên, nếu không phơi người chết. Lúc này, tại Tam Thông huyện bên ngoài, các chiến sĩ thế mà đem lều vải cho dựng lên. Hiện tại bọn hắn cũng công kích Tam Thông huyện, chính là pháo binh còn tại oanh tạc. Pháo binh bên kia oanh tạc một hồi, chờ lấy pháo binh quan sát viên phát tới mới oanh tạc tọa độ về sau, bọn hắn liền tiếp tục bắt đầu oanh tạc. Cho nên, vây quanh những liên quân kia các chiến sĩ, hiện tại không có việc gì, bọn hắn khoảng cách liên quân bên kia còn có hơn 1.000 mét, tương đối mà nói, hay là an toàn. Đương nhiên liên quân bên kia cũng dùng súng máy hạng nặng thử bắn phá bên này, nhưng là các chiến sĩ đều là tránh ở sau xe bọc thép mắc lều bồng, liên quân cũng không có cách nào. Viện quân của chúng ta bộ đội tối đa còn có 8 giờ, là có thể đến chúng ta bên này, đến lúc đó những cái kia bộ đội Đông Linh Quốc khẳng định là phải rút lui. Cáp Khắc Tư đứng ở nơi đó, nhìn ở phía xa phát sầu nói. 8 giờ. Ngươi cho là chúng ta 8 giờ về sau còn có thể còn lại bao nhiêu bộ đội? A Bố Tái nhìn xem hắn dỗi tới. Hừ. Cáp Khắc Tư không nói gì, chính là nhìn xem phía trước. Hai chúng ta quân đoàn hiện tại tổng lại bất quá hơn 7.000 người. Hay là buổi sáng hôm nay thống kê, Đông Linh Quốc đều oanh tạc thời gian dài như vậy, đoán chừng còn không thừa nổi nhiều như vậy, bộ đội của ngươi đâu, hiện tại lại còn lại bao nhiêu? 8 giờ về sau, lại có thể còn lại bao nhiêu, ta đoán chừng khoảng cách toàn quân bị diệt cũng không có bao xa đi. A Bố Tái còn không có ý định buông tha hắn, tiếp tục ở nơi đó nói. Hiện tại các ngươi còn trách ta, chúng ta có thể phá vây ra ngoài sao? Cáp Khắc Tư bất mãn nhìn xem hai người bọn họ nói. Đúng vậy a, có thể phá vây ngươi cũng không phá vây, không phải liền là các ngươi tạp bố quốc viện quân phải tới rồi sao? Người ta bộ đội Đông Linh Quốc không ngốc, bọn hắn sẽ rút lui, chờ chúng ta viện quân còn chưa tới, người ta liền rút lui lui trở về bọn hắn phòng tuyến trên trận địa đi, chúng ta còn dám theo đuổi hay sao? Liền chúng ta bây giờ những này tàn binh bộ đội còn dám chủ động ra ngoài theo đuổi. A Bố Tái lập tức nói. Đáng chết, bọn hắn về tới phòng tuyến lại có thể thế nào, bọn hắn còn có bao nhiêu bộ đội ngươi cũng nhìn thấy, chỉ phải viện quân của chúng ta đến, khẳng định là có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Ngươi Cáp Khắc Tư đứng ở nơi đó nói. Viện quân đến rồi. Đó là các ngươi quốc gia viện quân. Không phải viện quân của chúng ta chỉ còn lại chút người như thế, lạp đặt thì là các ngươi tạp bố quốc. A Bố Tái ở nơi đó chua chua nói. Trước đó, hắn nhận được bọn hắn Mã Lạp quốc quan chỉ huy điện thoại. Trong điện thoại quan chỉ huy đối hắn đau nhức mắng một trận, bộ đội của một quân đoàn thế mà không thể đem trận địa cầm xuống, hiện tại vẫn còn dư lại như vậy mấy ngàn người, tổn thất to lớn. Mấu chốt nhất là, hiện tại A Bố Tái người của bọn hắn không nhiều lắm, chờ bọn hắn thành công chiếm lính Lạp Đặc thì, như vậy kia chút chỗ tốt, bọn hắn Mã Lạp quốc cái gì cũng lấy không được, đây là để bọn hắn quan chỉ huy phát hỏa sự tình. Cho nên, A Bố Tái bị mắng một trận về sau, tâm tình tướng không đảm đương nổi. Mà một bên Nhậm Khắc Phu tâm tình cũng không tốt, hắn luôn cảm giác, mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn một mực có cái này dự cảm, đối thủ rất lợi hại, mà lại đối ở hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc vây mà không công, hắn có chút không hiểu. Dựa theo bình thường ý nghĩ, hoặc là liền hiện tại phát động công kích, hoặc là liền rút lui, chỉ là vây quanh bọn hắn, sau đó dùng pháo kích cái này để hắn cảm giác có chút khó hiểu, không biết Đông Linh Quốc quan chỉ huy rốt cuộc là ý gì. Ta cảm giác địa phương nào không thích hợp, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì bọn hắn vây mà không công chúng ta. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Vây mà không công. Hừ, bọn hắn cũng muốn có đầy đủ bộ đội mới được a. Hiện tại bọn hắn bất quá là 20.000 tả hữu bộ đội, liền muốn công kích chúng ta, làm sao có thể một khi bị chúng ta cắn chờ viện quân của chúng ta tới, bọn hắn muốn lui ra khỏi chiến trường cũng không thể. Cáp Khắc Tư đứng ở nơi đó, nở nụ cười gằn nói. Ừ, bọn hắn sẽ không công kích, bọn hắn chỉ là đem chúng ta bao vây lại, sau đó dùng pháo binh nổ, như thế bộ đội của chúng ta sẽ xuất hiện thương vong. Tam Thông huyện bên này căn bản cũng không có bao nhiêu hầm trú ẩn, căn bản là giấu không hạ 20.000 người. Mà lại chúng ta cũng không dám đem bộ đội toàn đều đặt ở hầm trú ẩn bên trong, cho nên bọn hắn hiện tại triển khai pháo oanh là hữu hiệu nhất phương thức công kích. A Bố Tái cũng đứng ở nơi đó nói, đối với cái này, hắn hay là đồng ý Cáp Khắc Tư phán đoán. Thế nhưng là ta luôn cảm giác không thích hợp. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Nóng. Tại Tam Thông huyện bên kia, Nhậm Khắc Phu cảm giác không thích hợp, hắn không cho rằng bộ đội Đông Linh Quốc không muốn vào công, hoặc là không có năng lực tiến công. Mà A Bố Tái cùng Cáp Khắc Tư nghe được, đều xem thường, bọn hắn cho rằng bộ đội Đông Linh Quốc là không có năng lực tiến công, bọn hắn không muốn ở chỗ này bị bộ đội liên quân cắn. Ngươi suy nghĩ nhiều, có thể lý giải, đối thủ của chúng ta không phải một cái Đông Linh Quốc phổ thông thiếu gia tướng quân, hắn là một cái có năng lực tướng quân, thật không hy vọng người tướng quân này nắm giữ lấy càng nhiều bộ đội. Bất quá, chúng ta không thể không thừa nhận đối thủ của chúng ta, dựng lên nhiều công lao như vậy, hơn nữa còn là thế gia tướng quân tử đệ, ta nghĩ tương lai, hắn khẳng định có thể nắm giữ càng nhiều bộ đội. A Bố Tái nhìn một chút Nhậm Khắc Phu nói. Đúng là, bất quá, Nhậm Khắc Phu tướng quân chúng ta trước đó sở dĩ thất bại, đó là bởi vì xem thường đối thủ, hiện tại bọn hắn không có năng lực đến tiến công chúng ta, đó là bởi vì bọn hắn không dám xem thường chúng ta. Ngươi xem một chút phía ngoài bộ đội, đêm qua chúng ta cũng biết Đông Linh Quốc trên mặt trận bộ đội không nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn không dám vào công, thì là lo lắng phòng tuyến của bọn hắn xảy ra vấn đề. Một khi bọn hắn thương vong lớn chờ chúng ta tạp bố quốc quân đoàn 32 bộ đội tới, bọn hắn còn thế nào phòng ngự ở? Cáp Khắc Tư đứng ở nơi đó, cũng khuyên Nhậm Khắc Phu. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi, nếu như là ta, ta khẳng định sẽ an bài bộ đội đến tiến công. Như vậy là một phần nhỏ bộ đội, cũng muốn thử tiến công một chút. Nếu không, bọn hắn căn bản cũng không biết, chúng ta còn thừa lại bao nhiêu bộ đội. Hiện tại chúng ta trong thành còn có bao nhiêu bộ đội, ta nghĩ chúng ta chính mình cũng không biết, Đông Linh Quốc dạng này oanh tạc, chúng ta rất nhiều binh sĩ, cũng có thể tránh không khỏi, bọn hắn pháo oanh thời gian dài như vậy, mà lại dùng hay là hỏa pháo đường kính lớn, ngoại trừ hầm trú ẩn, bộ đội của chúng ta tránh tại bất kỳ địa phương nào, đều là không an toàn. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, lo lắng nói. Bọn hắn hiện tại đúng là không biết mình bộ đội còn thừa lại bao nhiêu cụ thể số lượng, bọn hắn căn bản cũng không biết, bọn hắn hay là mấy giờ trước, đại khái thống kê một chút bộ đội phía dưới. Hiện tại mấy giờ trôi qua, Đông Linh Quốc dạng này oanh tạc, để bọn hắn không biết mình bộ đội tại vừa mới qua đi trong vòng mấy tiếng, rốt cuộc hy sinh bao nhiêu. Sầm sầm sầm. Phía ngoài bạo tạc vẫn còn tiếp tục, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn ở hầm trú ẩn bên trong chờ lấy bộ đội Đông Linh Quốc oanh tạc hoàn tất. Nhưng là ai cũng không biết, cái này oanh tạc rốt cuộc phải tới lúc nào kết thúc. Hiện tại tránh trong thành những binh sĩ liên quân kia cảm giác ngày này là bọn hắn nhân sinh ở trong hắc ám nhất một ngày, khắp nơi đều là tiếng nổ, mà lại bọn hắn còn không thể đi hầm trú ẩn bên trong đợi. Sợ Đông Linh Quốc bộ đội trên đất liền đột nhiên thúc đẩy tới, cho nên bọn hắn chỉ có thể trốn ở những cái kia phế tích đằng sau. Có lúc bọn hắn tránh hào hào, đạn pháo cũng không có rơi xuống bên cạnh bọn họ, thế nhưng là oanh tạc nổ đến những cái kia lâu trên phòng, đem những cái kia hòn đá nổ xuống tới, rất nhiều binh sĩ chính là bị như thế cho đập chết. Nhưng là nếu như không trốn ở bên trong phế tích, bọn hắn liền càng thêm nguy hiểm, đạn pháo bay khắp nơi, ai biết tiếp theo xử lý ở nơi nào. Đáng chết, chúng ta là đến giật đồ, kết quả hiện tại còn bị bao vây, chúng ta bên này thế nhưng là có 3 cái quân đoàn bộ đội tại A, vì cái gì ngay cả một sư bộ đội đều đánh không thắng, quan chỉ huy của chúng ta có phải hay không đớp cứt, ngay cả một sư bộ đội đều đánh không lại. Một sĩ binh trốn ở một ngôi nhà bên trong, đối bên người mấy người đồng bạn oán trách. Cũng không phải sao. Không quân của chúng ta cũng không đến, ngươi nói những bộ đội khác đánh thuận lợi như vậy, làm sao đến chúng ta bên này, liền đánh như thế gian nan đâu. Chúng ta trang bị mặc dù là không có Đông Linh Quốc trang bị tốt, nhưng là chúng ta cũng có đầy đủ vũ khí à, làm sao lại đánh không thắng. Nhất là chúng ta tại bị Đông Linh Quốc pháo binh oanh lúc chiên, pháo binh chúng ta thế mà không có phản ứng. Một người lính khác cũng ở đó phàn nàn nói. Nghe nói pháo binh chúng ta trước bị bộ đội Đông Linh Quốc xử lý. Bên cạnh một sĩ binh cũng nói. Pháo binh chúng ta ở phía sau còn có thể bị bộ đội Đông Linh Quốc xử lý. Vậy nói rõ cái gì, nói rõ quan chỉ huy của chúng ta là heo, chúng ta tiền tuyến còn đang tấn công đằng sau bị người bưng, bọn hắn cũng không biết thả chút bộ đội ở phía sau, thật là, chúng ta bây giờ hy sinh bao nhiêu bộ đội a, hôm qua chúng ta tới thời điểm hay là đầy bệnh bộ đội, kết quả hiện tại ngược lại tốt, trời mới biết còn có bao nhiêu bộ đội. Bắt đầu cái kia nói chuyện chiến sĩ nói, mẹ nó, hiện tại biệt khuất a cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này. Ai cũng không biết lúc nào có đạn pháo rơi ở chỗ này. Một cái lão binh ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng. Lúc này, ở bên ngoài, Đông Linh Quốc binh sĩ, lúc này cũng rất phiền muộn, tương đương phiền muộn, bởi vì thời tiết quá nóng, hiện tại mới bất quá 10 giờ đồng hồ, các chiến sĩ cảm giác cái nào đều là nóng. Đến rồi, băng nước đây. Một cái chiến sĩ lái xe, từ phía sau đưa tới nước đá, còn có chính là khối băng, để các chiến sĩ giải nhiệt dùng, nước đá kỳ thật bọn hắn cũng không dám uống nhiều ngược lại bị cảm nắng càng nhanh, bọn hắn chủ yếu là cầm trên tay, hoặc là phóng tới trên đầu của mình, hy vọng có thể mát mẻ hơn. Nhanh, nhấc tới, mẹ nó, so trong rừng nóng nhiều. Lý Kình Tùng lớn tiếng hô hào. Hắn hiện tại cũng là hai tay để trần đứng tại cửa trứng bồng. Lớn tiếng hô hào. Lập tức tới đây. Xa xa chiến sĩ hô. Ca, ngươi cùng Hồ Hảo nói một chút thôi. Van ngươi để cho ta ở đây làm phó tham mưu trưởng. Ta cũng nghĩ học ít đồ. Lý Kình Hạc đứng ở bên trong. Đối Lý Kình Tùng năn nỉ nói. Lăn, mẹ nó, ta đến bên này. Lão tử ta đều mắng ta một trận. Ngươi tới đây một bên. Lão tử ta bên kia ai mang bộ đội? Thật là, chờ ta học xong lại nói. Lý Kình Tùng đối phía sau Lý Kình Hạc mắng. Thế nhưng là ca, ngươi bây giờ đều có nhiều công lao như vậy còn cần học a? Ta nhìn bên này các chiến sĩ hay là rất tán thành ngươi. Lý Kình Hạc ở phía sau hô. Tán thành ta. Ta đều không có độc lập chỉ huy qua, bọn hắn nhận nhưng ta là bởi vì ta cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu khổ, nhưng là chỉ huy bản sự vẫn là không có học được. Ngươi cũng đừng nghĩ hiện tại, chờ ta từ hảo ca bên này học không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ để cho ngươi qua đây có được hay không. Hiện tại ngươi liền cùng ta thành thật một chút, đi theo phụ thân ta, ta bây giờ tại nơi này cũng chiếu cố không đến hắn cho nên bên kia liền nhờ ngươi. Lý Kình Tùng đối hắn mắng. Được thôi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cũng không thể để Kình Liễu tới trước, ta là người đầu tiên a. Lý Kình Hạc nói với Lý Kình Tùng. Thành, ta đáp ứng ngươi, ta trở về liền ngươi cái thứ nhất đến thành đi, thật là. Lý Kình Tùng chỉ vào Lý Kình Hạc có chút sinh khí, hắn đương nhiên biết Lý Kình Hạc tại tranh cái gì. Đại ca, đây là ý kiến của Thúc Thúc, thật. Không tin ngươi đi hỏi một chút Thúc Thúc, hắn nói với ta, muốn ta tới, ngươi đi về hỏi hỏi là được rồi. Lý Kình Hạc thấy được Lý Kình Tùng có chút sinh khí, lập tức giải thích. Hắn biết cái gì, lão cổ đồng. hiện tại đến lúc nào rồi, trả được rồi, không nói trở về hảo hảo đem trước đó tại trong trường quân đội vứt bỏ đồ vật, nhặt lên. Làm quân đoàn trưởng, không có bản lãnh ngươi muốn làm quân đoàn trưởng à, phía dưới nhóm chiến sĩ kia sẽ làm rơi ngươi, cái gì đều muốn có bản lĩnh, ngươi làm ta hiện tại ở đây làm tham mưu trưởng là nói đùa. Ta đến bên này chính là học bản lãnh, học hảo ca kia thân bản sự, không có bản lãnh tại loạn thế, ngươi cầm binh càng nhiều chết càng nhanh, đừng tưởng rằng ca dọa ngươi, ngươi sau này trở về, ta cũng sẽ làm ít tài liệu cho ngươi, ngươi cùng cái khác mấy cái huyên để cũng phải thật tốt nhìn, không hảo hảo nhìn nếu để cho lão tử biết, lão tử giúp không chết các ngươi. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Hạc. Biết ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo học, đệ của hắn bọn hắn khẳng định cũng sẽ học, đại ca ngươi đều lên tiếng, chúng ta ai dám không nghe. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói. Trước kia Lý Kình Tùng nhưng là có tiếng ngoan chủ, ngoại trừ chính sự không làm, hắn cái gì đều làm, hiện tại Lý Kình Tùng đều muốn học tập đánh trận, ai dám không nghe lời nói kia Lý Kình Tùng thật phải đánh người, ai cũng không dám nói. Lại nói, Lý Kình Tùng thế nhưng là Lý Thiên Nguyên trưởng tử, toàn bộ Lý gia đều là cần nhờ Lý Thiên Nguyên, cho nên, Lý Kình Tùng mà nói tại Lý gia những cái kia tử để bên trong, vẫn có chút uy tín. Vậy là tốt rồi. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu. Ca, hỏi ngươi một chuyện à, ngươi nói, hảo ca cũng không dẫn ngươi đi đánh trận à, chính là đem ngươi ném qua một bên, ngươi nói, hảo ca có phải hay không? Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, đối Lý Kình Tùng nhỏ giọng nói. Ngươi mẹ kiếp hắn thả cái gì cẩu thí, ngươi biết cái gì à, ngươi cho rằng đánh trận là nói giỡn thôi, bây giờ không phải là ta ở chỗ này chỉ huy sao? Trước đó không phải ta mang theo bộ đội phục kích sao? Ngươi lấy vì sao mới là dạy ngươi, nói cho ngươi, học đồ vật, phải trầm xuống tâm, không nên đem trước ngươi bộ kia thiếu ra cách làm phóng tới bộ đội đến. Sẽ hại chết ngươi. Lý Kình Tùng nghe được, đối Lý Kình Hạc liền mắng lên. Là, ta không phải là vì đại ca ngươi suy nghĩ sao? Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, ngượng ngập cười nói. Hừ, vì ta suy nghĩ, liền nên hảo hảo học được bản sự, không có việc gì cùng ngươi những đoàn trưởng kia, nhiều giao lưu trao đổi, đừng tưởng rằng mình là sư trưởng thì ngon, nếu như không phải xuất thân tốt. Chúng ta còn muốn làm sư trưởng còn có chúng ta phần. Đều lúc này, không có cái gì thiếu gia không ít gia, cũng có cái gì sư trưởng không sư đoàn trưởng, bảo mệnh mới là mấu chốt, giết địch mới là chúng ta muốn làm, ai, nhìn lại ta phải trở về một chuyến, hôm nào ta trở về, không phải lần lượt thu thập các ngươi không thể. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó nói, là, đại ca nói đúng lắm, ta nhớ kỹ. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, liền vội vàng gật đầu nói, ai? Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng, sau đó nhìn nơi xa. Tham mưu trưởng băng đến rồi. Một cái chiến sĩ xách theo một thùng băng tới. Tốt quá tốt rồi, mẹ nó cái này trời quá nóng, đúng các huynh đệ đều có sao? Tất cả đều phát a. Lý Kình Tùng cao hứng mà hỏi. Phát. Mỗi cái huyên đề 2 tân, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, qua 1 giờ, sẽ còn đưa tới, không có cách nào, hiện tại chỉ có thể như thế. Cái kia xách theo băng tới chiến sĩ nói. Cũng không biết hảo ca bên kia thế nào, hiện tại bọn hắn bên kia cũng nóng a. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, lo lắng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Viện quân đến. Lúc này, tại hồ hảo bên kia, cũng rất nóng, cũng may các chiến sĩ hiện tại cũng đã đào xong chiến hào, mà lại chiến hào phía trên cũng đắp kín lá cây, các chiến sĩ hiện tại cũng là nằm tại trong chiến hào đi ngủ, đêm qua bọn hắn đánh một buổi tối. Sau nửa đêm còn qua đến bên này đào chiến hào, hiện tại cũng mệt mỏi không được. Mà hồ hảo thì là nằm tại một cái trong chiến hào bắt đầu đi ngủ, hiện tại không có việc gì, chính là muốn chờ liên quân viện quân tới điều tra bộ đội hồ hảo đã phái đi ra. Hiện tại chính là cần chờ tin tức, chỉ cần bộ đội liên quân bên kia đến kia cách thì Hồ Hạo liền sẽ biết, bất quá, dựa theo Hồ Hạo dự tính, hiện tại khả năng không có nhanh như vậy tới, đoán chừng muốn tới giữa trưa một chút tả hữu. Một giờ trưa thì là một ngày lúc nóng nhất, Hồ Hạo không biết liên quân viện quân có thể hay không tại kia cách thì bên kia nghỉ ngơi. Dựa theo trước đó điều tra bộ đội gửi tới tình báo, hiện tại kia cách thì bên kia còn có dân chúng còn sống, bất quá cũng có rất nhiều dân chúng bị tàn sát. Hiện tại những dân chúng kia muốn chạy, nhưng là đường bị liên quân chặn lại, không cho dân chúng chạy nạn, cho nên dân chúng trong thành thời gian thì là không dễ chịu, thời gian ngủ luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác, đã đến xế chiều hơn một giờ. Hảo ca, Hảo ca, Lưu Thư giật điện thoại. Phía sau một cái tham mưu đẩy Hồ Hảo, đem Hồ Hảo đánh thức. Hồ Hảo nghe được, ngựa lên ngồi dậy, nhận lấy điện thoại. Ta là Hồ Hảo, Lưu Thư giật, ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hảo ca, liên quân bộ đội tiên phong đã đến, là một cái sư đoàn bọc thép bộ đội, có các loại xe tăng 120 chiếc, còn có xe bọc thép 200 chiếc, còn lại đều là xe tải, bọn hắn bên kia không có nhiều như vậy xe bọc thép. Lưu Thư giật nhỏ giọng nói. Tốt, bọn hắn hiện tại là trong thành nghỉ ngơi, hay là nói tiếp tục hành quân? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Trong thành nghỉ ngơi, hiện tại đang dùng cơm, nhìn cái này tư thế, bọn hắn khả năng cơm nước xong xuôi, liền sẽ xuất phát, mà phía sau bộ đội, ta tại trên nhà cao tầng, nhìn qua xa xa con đường, vẫn là không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Hiện tại không biết bọn hắn lúc nào tới. Lưu Thư giật nhỏ giọng nói. Ừ, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Minh bạch. Lưu Thư giật ở bên kia nói, sau đó cúp điện thoại. Mẹ nó, rất thông minh à, biết trước dùng một cái xe tăng sư đoàn bộ đội tới trước chi viện, nhìn lại, Tam Thông huyện bên kia thúc rất cuống lên. Hồ Hảo để điện thoại xuống về sau, nói thầm nói. Hảo ca có muốn ăn chút gì hay không, đồ vật đằng sau đồ vật đã sớm làm xong, các huynh đệ đang ngủ cho nên liền không có chào hỏi mọi người ăn. Một cái lính truyền tin đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Lấy tới. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó lấy ra địa đồ bên cạnh chiến sĩ, lập tức giúp đỡ triển khai. Hồ Hảo chầm chầm lấy địa đồ, trong lòng thì là bắt đầu tính toán. Tiếp Lý Kinh Tùng. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối bên cạnh lính truyền tin nói. Được rồi. Lính truyền tin lập tức bấm Lý Kinh Tùng điện thoại. Hảo ca, các ngươi bên kia thế nào? Lý Kình Tùng bên kia nhận được điện thoại, lập tức liền hỏi. Hiện tại liên quân quân tiên phong là một cái xe tăng sư đoàn bộ đội, phía sau bộ đội ở nơi nào, chúng ta còn chưa phát hiện, ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo cười hỏi. Ta bên này vẫn được, liên quân không dám ra đến, Hảo ca, ta phát hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải liên quân. Là cái này dùng thời tiết a, trước kia không cảm thấy nóng, hiện tại đứng tại không trong đất cảm giác chỗ ẩn núp đều không có. Lý Kình Tùng trong điện thoại cười khổ nói với Hồ Hảo. Ừ, vậy là tốt rồi, hiện tại bộ đội của chúng ta còn tại oanh tạc đi, biết đánh nổ hiệu quả sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không biết, không có cách nào biết, bất quá. Nhìn xem hẳn là không tệ, binh sĩ liên quân không dám ra đến, chúng ta cũng thả điều tra không trung cơ, phát hiện trong thành liên quân không nhiều, cũng không biết bọn hắn là thật không có bao nhiêu bộ đội, hay là trốn đi, hiện trong thành tốt tránh người, khắp nơi đều là phế tích. Lý Kình Tùng lấy Hồ Hảo báo cáo nói. Ừ, cũng thế, bất quá, ta bên này phải sớm cho ngươi thông báo một cái tình huống, là được. Ta có thể sẽ thả cái kia xe tăng sư đoàn tới, ta phải phục kích liên quân đại bộ đội, xe tăng sư đoàn bên này, ngươi muốn để Bách Cương làm tốt tiếp chiến chuẩn bị, thậm chí có thể để Bách Cương phái ra một bộ phận bộ đội tới trước phía trước đi phục kích bọn hắn. Đương nhiên, nếu như chúng ta bên này tập kích thuận lợi, những xe tăng kia bộ đội, chúng ta sẽ để cho không kỵ binh nhanh lên một chút đi xử lý bọn hắn, nhưng là hiện tại chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Một cái xe tăng sư đoàn bộ đội để Bách Cương qua đi đối phó bọn hắn có thể làm sao? Lý Kình Tùng có chút lo lắng nói. không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta phục kích rơi phía sau đại bộ đội, như vậy cái này xe tăng sư đoàn, chúng ta là ăn chắc. Cái này xe tăng sư đoàn bộ đội, có xe tăng hơn 100 chiếc, xe bọc thép hơn 200 chiếc, còn lại đều là xe tải. Tạp Bố Quốc cũng không phải cái gì giàu có quốc gia, bọn hắn nhưng không có nhiều tiền như vậy, cho một cái xe tăng sư đoàn tất cả đều trang bị xe bọc thép. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Được, Hảo ca ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, dù sao hiện tại Lý Kình Hạc bên này cũng có xe tăng, cùng lắm thì ta đem hắn xe tăng cũng điều tới. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Trước không cần xe tăng của bọn hắn còn muốn đối phó trong thành những liên quân kia, một khi chúng ta điều ra ngoài bộ đội rất nhiều, các ngươi có thể sẽ đứng trước Tam Thông huyện bên trong liên quân tập kích. Cho nên, trước để sau hãy nói. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Tốt, vậy ta đi thông chi Bách Cương. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó hỏi. Ngươi đi đi, Bách Cương tiểu tử này đánh trận cũng không tệ lắm, có thể trực tiếp đề bạt thành đoàn trưởng. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Minh Bạch tạ ơn Hảo ca. Lý Kình Tùng lập tức nói. Hắn biết, Hồ Hảo lúc đầu có thể tự mình cho Bách Cương gọi điện thoại, đồng thời thông chi Lý Kình Tùng một tiếng là được rồi. Hiện tại nhường cho mình đi qua chính là hy vọng mình có thể cùng phía dưới những quân quan kia câu thông tốt. Lý Kình Tùng trong lòng minh bạch, đối với mình lúc trước từ bỏ bọn hắn chạy trốn sự tình các huynh đệ còn không có hoàn toàn tha thứ hắn, cho nên hiện tại cần Lý Kình Tùng đi đền bù chuyện này, đồng thời cũng muốn lần nữa lấy được phía dưới sĩ quan tín nhiệm. Lý Kình Tùng để điện thoại xuống về sau, lập tức mệnh lệnh lính truyền tin đi liên hệ Bách Cương, phải Bách Cương đến hắn bên này một chuyến. Mà Hồ Hảo thì tiếp tục muốn ngủ một hồi. Hảo ca, một cách gọi Vương Nghiêu sĩ quan tìm ngươi, hắn là hai đám một cách đại diện tiểu đoàn trưởng. Một cách cảnh vệ đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. A, Vương Nghiêu đến đây, để hắn tới. Hồ Hảo nghe được, có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là rất cao hứng. Vâng. Cái kia cảnh vệ lập tức liền đi ra ngoài, rất nhanh, Vương Nghiêu lại tới trông tương đương mỏi mệt. Hồ Hảo thấy được. Lập tức nhíu lại mỗi lông mày hỏi. Ngươi không có ngủ. Ngủ 3 giờ, nằm mơ, mình làm tỉnh lại chính mình. Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, cúi đầu nói. Ngồi xuống nói đi, an vị trên mặt đất là được, nơi này không có tu bộ chỉ huy, chính là chiến hào. Hồ Hảo nói với Vương Nghiêu, sau đó ném đi một điếu thuốc tới, Vương Nghiêu nhận lấy, lập tức đốt. Hồ Hảo thì là hút thuốc. Nhìn xem Vương Nghiêu, có lời gì phải cùng ta sao? Hồ Hảo nhìn xem Vương Nghiêu hỏi. Có, cũng không, ta cũng không biết, đúng là ta, chính là muốn tìm người trò chuyện trong lòng chắn hoàng ta, ai, mẹ nó, ta từ một trung ấy, hiện tại trở thành một cách đại diện tiểu đoàn trưởng. Chúng ta đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, tất cả trong bệnh viện nằm, ngươi nói, ta kế tiếp khả năng chính là ta, tốt số, còn có thể trong bệnh viện nằm. Số mệnh không tốt, chỉ có thể ở trong đất nằm. Vương Nghiêu khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ đó, cúi đầu nói. Nói cái này làm gì? Chuyện đánh trận, ai cũng không nói được. Hồ Hảo lập tức nói với Vương Nghiêu. Ngươi biết không? Ta mới biết được cái gì là chiến tranh, Hảo ca, thật xin lỗi, ta lúc kia thật không hiểu. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu lên nhìn xem Hồ Hảo nói. Nói cái này làm gì? Mấy năm huynh đệ, không cần cái này. Ta lúc đầu không muốn thả các ngươi xuống tới, chính là hy vọng các ngươi có thể tại trong bộ chỉ huy hiểu những chuyện này. Thế nhưng là các ngươi từng cái, mới vừa từ trong trường học đi ra, cảm giác cái gì đều muốn dựa theo chúng ta tài liệu giảng dạy bên trong tới làm, hoặc là nói, dựa theo đạo đức của chúng ta tới làm. Chiến tranh có chiến tranh đạo đức, cái này đạo đức chính là rất thấp. Mục tiêu duy nhất chính là một cái còn sống, hiện tại ngươi đã hiểu à? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Vương Nghiêu. Đã hiểu, thật đã hiểu, nhìn bên cạnh từng cái chiến sĩ cứ như vậy đổ xuống, ta mới phát hiện, mình trước kia là nhiều ngây thơ. Còn có, lúc kia, chúng ta nhìn thấy ngươi thăng là thiếu tá thời điểm, chúng ta còn nói sao, ngươi làm sao thăng quan nhanh như vậy, hiện tại ta mới biết được, thăng được nhanh. Vậy đã nói rõ thương vong lớn, hiện tại ta mặc dù hay là trung úy, thế nhưng là đánh xong một trận về sau, ta đoán chừng ta cũng là thiếu tá. Mẹ nó, ta tình nguyện không thăng cái này quan, hy vọng các huynh đệ có thể sống. Vương Nhiêu ngồi ở chỗ đó, hai mắt rưng rưng, dương ngẩng đầu lên, nhìn phía xa cây cối. Đúng vậy a, ai cũng không muốn như thế, không có cách nào, đây chính là chiến tranh, đúng, mực nước, đại bằng bọn hắn tạm được. Ngươi liên hệ bọn hắn sao? Ta gần đây bận việc không được, không để ý tới các ngươi. Hồ Hảo tiếp lấy hỏi. Vẫn được, bọn hắn đều giống như ta, đều là đại diện tiểu đoàn trưởng, đoàn chúng ta, còn có ba đoàn bên kia thương vong to lớn, bất quá, công lao của chúng ta thì là to lớn, Hảo ca. Hô cái gì Hảo ca, có bệnh a? Vương Nhiêu vừa rồi hô Hồ Hảo Hảo ca, Hồ Hảo liền mắng lên. Vậy không được, đang thời điểm chiến tranh, ngươi chính là chúng ta Hảo ca, bình thường mọi người đùa giỡn một chút vẫn được, ngươi là chúng ta Hảo ca. Thì là tất cả các chiến sĩ trong lòng Hảo ca, mọi người đối ngươi là nhất tin phục, không ai từng nghĩ tới. Đêm qua dưới tình huống như vậy, chúng ta còn có thể phản kích, còn có thể xử lý liên quân phần lớn bộ đội, nếu là đổi thành chúng ta những người khác, khẳng định làm không được. Vương Nhiêu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ai, nhưng là thương vong của chúng ta hay là to lớn? Hồ Hảo nghe được. Hút một hơi thuốc thở dài nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Đều là bước đi ra. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó thở dài mà nói. Hiện tại thương vong to lớn. Hắn ở trái đất đánh trận, chỉ huy bộ đội của mình đánh Nhật Bản duyệt tử, một tràng chiến dịch xuống tới cũng sẽ không có như thế lớn thương vong. Chủ yếu là bên này địa hình đều là bình nguyên, có thể đánh phục kích địa phương quá ít, tăng thêm mình khống chế bộ đội không nhiều, hơn nữa còn là đi tới Bách Ba Thành về sau, mình quyền chủ động mới nhiều một chút. Bằng không, đi theo những bộ đội khác cùng đi phòng ngự, không biết có thương vong bao nhiêu. Còn có là được, Hồ Hảo đánh trận, không thích bị động phòng ngự, hắn thích chủ động xuất kích, đánh vận động chiến tại chuyển động bên trong, đem quân địch tiêu diệt, cho nên mới đến Đông Linh Quốc về sau. Hồ Hảo bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn phát huy chỉ huy của mình tài năng, hiện tại ép Hồ Hảo không có cách nào, chỉ có thể nghĩ đến tự mình mộ tập bộ đội, mặc kệ quân bộ còn có bệ hạ bên kia là nghĩ như thế nào. Hảo ca cũng không thể nói như vậy. Ta dù lại chính là tham gia qua cuộc chiến đấu này, nhưng là các huynh đệ đều nói đi theo ngươi đánh trận, cho dù là hy sinh, đều là có giá trị. Mà không giống đi theo tướng quân khác đi đánh trận, chết đều là chết vô ích, chúng ta dùng không sai biệt lắm bộ đội của một quân đoàn đánh cho tàn phế liên quân ba cái quân đoàn thậm chí có khả năng diệt sạch bọn hắn. Hôm nay, chúng ta tại chuẩn bị công kích liên quân cái thứ tư quân đoàn, bình thường sĩ quan, ai có thể làm được. Bất quá, lời nói có nói đi cũng phải nói lại, ngươi là làm sao biết chỉ huy đánh trận, ngươi có thể lừa gạt đến người khác, ngươi nhưng lừa gạt không đến ta, chúng ta thế nhưng là tại một cái trong phòng ngủ sinh sống 5 năm người, ngươi có bản lãnh gì, ta biết a. Vương Nhiêu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo lại hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta hỏi ngươi, hiện tại cho ngươi một cái tiểu đoàn, ngươi có thể chỉ huy không động đậy? Hồ Hảo cười hỏi. Ừ, vấn đề không lớn, mặc dù ta không dám nói mang theo bọn hắn đánh thắng trận, nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Vương Nhiêu suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo nói. Kia không phải, đều là bước đi ra, ta là đi ra so với các ngươi sớm như vậy một tháng. Cho nên, ta thành sư trưởng, các ngươi hiện tại là đại diện tiểu đoàn trưởng, nếu như các ngươi có giống như ta kinh lịch, cũng có lẽ bây giờ vị sư trưởng này vị trí sẽ là của ngươi, đều là bị buộc. Hồ Hảo cười ha ha. Sau đó nói với Vương Nhiêu, hắn không có khả năng đem mình sống mấy đời sự tình nói ra, đoán chừng nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, mà lại lời giải thích này cũng là không sai. Ừ, cũng đúng, bước đi ra, trước đó chúng ta đại đội trưởng bị thương về sau, ta là đại diện đại đội trưởng, ta là bị hù phải chết, sợ chỉ huy sai lầm, Hố các huyên đệ, về sau, lại đại diện tiểu đoàn trưởng, cũng giống như vậy. Bất quá, cũng may những lão binh kia nhóm biết phải đánh thế nào, cho nên ta mới dễ dàng một chút, hiện tại cũng có thể đại diện không sai biệt lắm. Vương Nghiêu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Chính là như vậy. Hồ Hạo tiếp tục nói. Đúng rồi, Hạo ca tiếp xuống, chúng ta ở chỗ này phục kích liên quân một cái quân đoàn, có thể làm sao? Chúng ta thế nhưng là không đến 20.000 người, phục kích người ta bộ đội của một quân đoàn, hơn nữa còn là đầy mệnh bộ đội, nhưng có thể đánh thắng sao? Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, tiếp tại hỏi. Ha ha, tạp bố quốc quân đoàn 32 còn không có tham gia qua chiến đấu, có thể nói, mặc dù là có bộ đội của một quân đoàn, nhưng là sức chiến đấu nha thật đúng là không bằng chúng ta cái này 20.000 người. Lại nói, đánh phục kích, chúng ta xử lý hỏa lực nặng của bọn hắn về sau, các ngươi nói, bọn hắn còn lấy cái gì cùng chúng ta đánh, ngươi không nhìn thấy, ta mang đến nhiều như vậy súng máy hạng nặng, còn có súng phóng tên lửa, vì cái gì? Không phải là vì một chút đem bọn hắn cho đánh phủ về sau tiếp xuống liền tốt đánh, tại dạng này phía trên vùng bình nguyên chúng ta hỏa lực đầy đủ mãnh, hơn nữa còn đào xong chiến hào, liên quân bọn hắn đột nhiên bị tập kích, bọn hắn ngay cả bộ tổ chức đội phản kháng đều khó khăn, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ có thể cùng chúng ta đối xạ, còn lo lắng bọn hắn có thể đột phá chúng ta bên này. Kia trừ phi chúng ta bên này quan chỉ huy là kẻ ngu, binh lính của chúng ta cũng không dám nổ súng không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta bên này bộ đội, có ai không dám nổ súng, đều là lão binh chiến sĩ, bọn hắn cái gì không dám. Chiến tranh có lúc cũng không phải dựa vào nhân số để thủ thắng, cũng không phải dựa vào trang bị để thủ thắng, mà là dựa vào trí tuệ. Tại chênh lệch không sai biệt lắm trang bị tình huống dưới trí tuệ con người, rất trọng yếu. Ngươi nhìn Đông Linh quốc chúng ta, luận võ khí trang bị, chúng ta cái gì cũng có, mà lại số lượng còn nhiều, vì cái gì chính là đánh không thắng, ngắn ngủi một tháng, mất đi nhiều như vậy quốc thổ, cũng là bởi vì mọi người cũng không biết phải đánh thế nào trận chiến. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đối Vương Nghiêu giải thích lên. Vương Nghiêu nghe được, cũng khẽ gật đầu cẩn thận ở nơi đó tự hỏi. Còn có, ngươi bây giờ cũng không cần sợ, thật phải hy sinh, ngươi sợ cũng vô dụng, đánh trận, không có khả năng không có hy sinh còn sống huyên đệ, liền nên vì hy sinh các huyên đệ báo thù, vì những dân chúng bị tàn sát kia báo thù. Hồ Hạo nhìn xem Vương Nghiêu tiếp tục nói. Ta đã biết, tạ ơn Hạo ca. Vương Nghiêu đối Hồ Hạo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Ừ, không có việc gì các ngươi có thể đến bên này, nói thật. Mặc dù là rất tàn khốc, nhưng là tối thiểu nhất, các ngươi sẽ không bị ta hố, Hồ Hạo ta ai cũng hố, chính là không hố huyên đệ của mình. Cho nên, nếu có một ngày các ngươi hy sinh chớ có trách ta, ta cũng nghĩ đem các ngươi phóng tới địa phương an toàn. Thế nhưng là ngươi nói cho ta, hiện tại vị trí nào an toàn, ta vị sư trưởng này, hiện tại cũng ở tiền tuyến đánh trận, đạn pháo rơi xuống, ta phải tại phụ cận, ta cũng sẽ hy sinh. Hồ Hạo nhìn xem Vương Nghiêu tiếp tục nói. Biết cái này không có khả năng trách ngươi, chúng ta đều là mặc quân trang người, biết đánh trận liền sẽ có hy sinh. Bất quá, ta nghe các chiến sĩ nói trước đó các ngươi tại Thiên Dự tỉnh thời điểm thương vong thảm trọng. Có phải thật vậy hay không? Vương Nghiêu tiếp tục hỏi. Không phải nói với các ngươi sao? Chúng ta một sư bộ đội chính là còn lại hơn 1.000 người, toàn chiến khu bộ đội chính là còn lại mấy vạn người, ngươi nói có thảm hay không? Hồ Hạo nghe được, cười khổ nhìn Vương Nghiêu nói. Vương Nghiêu nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nói với Hồ Hạo. Hạo ta cầu ngươi một chuyện, có thể hay không đem ta điều đến bộ chỉ huy đến, ta muốn học chút đánh trận bản sự, chính là chỉ huy bộ đội bản sự. Ha ha, sẽ, bất quá. Hiện tại không được, chờ ngươi chừng nào thì có thể thăng cấp làm đoàn trưởng thời điểm, ta sẽ điều các ngươi đến bên cạnh ta tới. Hiện tại các ngươi đến bên cạnh ta đến, là học không đến thứ gì, các ngươi không có nhiều như vậy bộ đội cùng các ngươi thi triển tài hoa. Cho nên, vẫn là chờ các ngươi tại cơ sở đánh ổn cơ sở, sau đó phải thăng đoàn trưởng thời điểm, ta sẽ đem các ngươi điều tới. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Tốt, quyết định như vậy đi, Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, ta trở về thử lại lấy ngủ một chút. Vương Nhiêu nói liền đứng lên. Không được nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, ngươi liền nghĩ, làm như thế nào chỉ huy, mới có thể để cho bộ đội của chúng ta đánh thắng trận, cái này mới là mấu chốt, đừng cho các chiến sĩ mắng ngươi vô năng. Hồ Hảo cũng đứng lên, nói với Vương Nhiêu. Ta biết, ta đi về trước. Vương Nhiêu vừa cười vừa nói, sau đó dọc theo chiến hào liền hướng bộ đội của hắn bên kia đi đến. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn đi xa, nhìn xem Vương Nhiêu bóng lưng thở dài một tiếng. Hảo ca, hắn biến hóa rất lớn trước đó nhưng khoa trương. Đằng sau một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Trải qua chiến tranh, người nào không phải biến hóa rất lớn. Chúng ta không cũng giống vậy, trước đó chúng ta sẽ thành thật như vậy nằm ở chỗ này để mặt trời phơi gần chết. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nói với tham mưu kia. Ừ, bất quá, ta nhìn hắn hiện tại giống như rất hiểu chuyện. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hiểu chuyện liền tốt, hiện tại là đại diện tiểu đoàn trưởng trên người trách nhiệm lớn, không hiểu chuyện các huynh đệ có thể buông tha hắn sao? Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, muốn lần nữa ngủ một hồi. Còn không hề ngồi xuống 10 phút, điện thoại lại tới, hay là Lưu Thư Giật đánh tới điện thoại. Hảo ca, quân đoàn 32 xe tăng sư đoàn xuất động, hiện ở phía sau đại bộ đội cũng đến đây, bọn hắn mới vừa tiến vào đến trong thành thì, mà xe tăng sư đoàn bộ đội liền xuất động, bọn hắn không có trong thành làm bất kỳ dừng lại gì. Quân đoàn 32 bộ đội, bọn hắn xe bọc thép không nhiều, đại bộ phận đều là xe tải, xe bọc thép ta xa xa đoán chừng một chút, không cao hơn 500 chiếc, còn có đại pháo, đều là xe tải lôi kéo, toàn bộ quân đoàn bộ đội, đoán chừng hành quân khoảng cách có hơn 30 cái cây số, hiện tại chính là một sư bộ đội tiến vào trong thành, những bộ đội khác còn trên đường. Tốt, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn đại bộ đội tới về sau, liền cho ta biết. Hồ Hảo nói với Lưu Thư Giật. Tốt. Lưu Thư Giật ở bên kia nói. Thông chi từng cái ngươi đoàn trưởng, liên quân bộ đội tiên phong, chính là liên quân một cái xe tăng sư đoàn bộ đội đến đây. Để bọn hắn đi qua, chúng ta không nên đánh xe tăng của bọn hắn bộ đội, chờ phía sau đại bộ đội, để chúng ta các huynh đệ nấp kỹ, không nên bị bộ đội liên quân phát hiện. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói. Ừ, lập tức thông chi một chút đi. Mấy cái tham mưu nghe được, cầm điện thoại lên, liền bắt đầu thông chi một chút mặt đoàn trưởng. Tối đa một giờ, liên quân bộ đội tiên phong liền muốn thông qua chúng ta bên này, mà hai giờ tả hữu, liên quân đại bộ đội liền muốn đến chúng ta bên này, rất nhanh a, dựa theo bọn hắn hành quân tốc độ, nay trời 5 giờ chiều dáng vẻ, bộ đội của bọn hắn là có thể đến Tam Thông huyện. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, trong lòng bàn tính toán một cái, mở miệng nói ra. Mà tại Tam Thông huyện bên kia, Cáp Khắc Tư ba người bọn hắn ngồi ở chỗ đó, ai cũng không muốn nói chuyện, bị bộ đội Đông Linh Quốc pháo oanh thời gian dài như vậy, bọn hắn bị đánh hoàn toàn là không có tính tình. Vừa rồi bọn hắn để người phía dưới đại khái thống kê một chút, hiện trong thành còn có thể cầm vũ khí lên binh sĩ. Không đủ 10.000 người, còn có hơn 10.000 người, đều là nằm ở trong hầm trú ẩn, vậy cũng là thương binh, chỉ có thương binh mới có thể tiến vào trong hầm trú ẩn. Báo cáo, chúng ta bộ đội tiên phong, từ kia cách thành bên kia xuất phát, dự tính 3 giờ, có thể đến chúng ta bên này. Một cái tham mưu cầm một phong điện báo tới, nói với Cáp Khắc Tư. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Thái tử đến. Tại Tam Thông huyện Cáp Khắc Tư bọn hắn, lúc này đều không nói gì, thẳng đến một cái tham mưu tới nói, hiện tại viện quân bộ đội tiên phong đã xuất phát, dự tính 3 giờ là có thể đến bên này, thời điểm bọn hắn mới nhìn nhau. Ai còn có 3 giờ, ta nghĩ chúng ta liền dễ dàng. Cáp Khắc Tư thở dài nói. Đúng vậy a, đáng tiếc, chúng ta ba cái quân đoàn chính là còn lại chút bộ đội như thế, bên ngoài khắp nơi tại thi thể, hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc đang đánh quét chiến trường. Chúng ta nhóm chiến sĩ kia ở chỗ này tịch thu được những vật kia còn chưa kịp gửi về nhà, liền bị bộ đội Đông Linh Quốc cho đoạt lại. A Bố Tái mở miệng nói ra. Chúng ta điểm ấy bộ đội trở về bổ sung bộ đội về sau cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Mà lại lần này chúng ta tới bên này đánh trận chỗ tốt gì đều không có mò được, chính là liên quân vũ khí đều không có lấy tới. Duy nhất lấy được chính là lương thực, những này lương thực còn bị mạo xưng vì quân lương đáng chết. Ta một cái quân đoàn hơn 6 vạn người, bây giờ còn chưa có còn lại 4.000 người, ta cũng không biết làm như thế nào hướng chúng ta bệ hạ bàn giao, ta thẹn đối với chúng ta quốc vương bệ hạ. Nhậm Khắc Phu ngồi ở chỗ đó thì là cảm khái nói một câu. Ừ, cái này phải trách chúng ta tại không biết Đông Linh Quốc bộ đội phòng ngự tình huống cụ thể, liền tự tiện phát động công kích mới gặp phải trọng thương, trách nhiệm này chúng ta là phải gánh chịu. A Bố Tái khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà một bên Cáp Khắc Tư lại cái gì cũng không muốn nói, dù sao bọn hắn bị vây quanh, là mình chỉ huy chiến đấu, trách nhiệm này chủ yếu vẫn là hắn đến gánh chịu. Bất quá, chỉ cần bọn hắn bộ đội tạp bố quốc có thể đột phá đến Lạp Đặc thì đi, đoán chừng mình còn có thể công tội bù nhau. Hiện tại hắn chính là ngóng trông bộ đội của mình có thể nhanh lên đến bên này, như thế hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc thế nhưng là còn tại oanh tạc nơi này, không có phát pháo đạn rơi xuống, mặc dù không nhất định có thể nổ chết binh lính của bọn hắn, nhưng là khả năng cũng là rất lớn. Tam Thông huyện thành hiện tại cũng bị nổ nhìn không ra là một cái huyện thành, cao lầu một tòa cũng không có, đều thành thấp phế tích, những binh lính kia chỉ có thể trốn ở phế tích phía dưới, như thế còn phải cầu nguyện lên trời để bọn hắn vận khí hơi tốt, để bọn hắn tiếp tục sống sót. Các ngươi nói đợi lát nữa viện quân của chúng ta đến, bộ đội Đông Linh Quốc liền sẽ rút khỏi vây quanh sao? Cáp Khắc Tư ngồi ở chỗ đó đột nhiên hỏi. Khẳng định sẽ rút khỏi, có lẽ rất nhanh bọn hắn liền sẽ đi, Đông Linh Quốc khẳng định có lính trinh sát ở bên ngoài, bằng không bọn hắn cũng không dám như thế đem chúng ta vây quanh. Nhậm Khắc Phu không chút suy nghĩ, nói thẳng. Ừ, khẳng định sẽ rút khỏi, đối với bọn hắn tới nói, diệt sạch chúng ta cũng không phải nhất định phải làm, bọn hắn đã đem 3 người chúng ta quân đoàn bộ đội đều đánh cho tàn phế, mà giữ vững phòng tuyến của bọn hắn mới là nhiệm vụ của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn không có bao nhiêu bộ đội, ta nhìn một chút, cũng chỉ là hơn 10.000 điểm, không đến 20.000 người, bất quá, bọn hắn pháo binh hay là vô cùng lợi hại, cái này cần muốn các ngươi tạp bố quốc viện quân coi trọng, nhất định phải xử lý trước bọn hắn pháo binh, không dùng được biện pháp gì. A Bố Tái ngồi ở chỗ đó nói, không sai, nhất định phải xử lý trước bọn hắn pháo binh, ai? Ta liền kỳ quái trước ngươi không phải cùng Đông Linh Quốc pháo binh bộ đội đối oanh qua sao? Làm sao bọn hắn còn có pháo binh? Cáp Khắc Tư nghĩ tới đây, liền đối A Bố Tái hỏi. Ngươi muốn nghĩ cũng biết, phòng tuyến của bọn hắn đằng sau chính là bọn hắn quốc thổ. Đông Linh Quốc giàu có như vậy, bọn hắn chẳng lẽ còn không có đại pháo? Bọn hắn chỉ cần đem đại pháo đưa đến tiền tuyến đến, không giống có thể đối với chúng ta pháo kích. Nơi này là Đông Linh Quốc thổ địa, chúng ta là đường xa mà đến, mà bọn hắn cũng không phải, bọn hắn muốn đưa vũ khí đạn dược đến tiền tuyến đến, còn nhanh hơn chúng ta nhiều. Bằng không, vì cái gì không quân của chúng ta chưa bao giờ nổ những cái kia thành phố công nghiệp, mà lại bộ đội của chúng ta tại tiến công thành phố thời điểm chưa bao giờ nổ những cái kia nhà máy, chúng ta cần như thế xí nghiệp công nghiệp cho chúng ta những này bộ đội sản xuất thời gian chiến tranh vật tư. A Bố Tái nhìn xem Cáp Khắc Tư lập tức nói, Cáp Khắc Tư nghe được, khẽ gật đầu. Đúng là, Đông Linh Quốc bên kia có lượng lớn vũ khí, đưa tới mới đại pháo, cũng không phải là không thể được. Nói như vậy, đến đằng sau, chúng ta liên quân muốn tiến thêm một bước, liền phải bỏ ra càng lớn đại giới. Hiện tại Đông Linh Quốc bên kia những tướng quân kia chậm rãi cũng sẽ học biết đánh trận, đối thủ của chúng ta chính là một nhân vật lợi hại. Cáp Khắc Tư nhìn xem hai người bọn họ nói. Ừ, hắn rất lợi hại, ta đoán chừng sẽ bị trọng dụng, đối thủ của chúng ta, Lý Kình Tùng, Tây Nam chiến khu quân đoàn 27, con trai của Lý Thiên Nguyên, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nhậm Khắc Phu ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Mà bọn hắn trong miệng Lý Kình Tùng, lúc này ngồi tại cửa trứng bồng, một tay cầm mũ tại quạt gió, một tay cầm nước đá thỉnh thoảng uống một ngụm, con mắt thì là híp, nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời chói mắt. Mẹ nó, còn phải đợi tới khi nào đi, cũng không biết trong thành liên quân rốt cuộc nổ chết bao nhiêu, bọn hắn cũng thật là vô dụng, thế mà không dám đi ra. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nhìn phía xa mở miệng mắng. Thật sự là nóng a, hiện tại nóng bọn hắn đều nhanh muốn điên rồi. Trước đó Lý Kình Tùng trong rừng rậm thời điểm còn tốt điểm, dù sao có bóng cây. Hiện ở chỗ này chính là trụi lủi, mặc dù là có lều vải, nhưng là bên trong nhiệt độ không khí hù chết người. Bọn hắn ở chỗ này thì là dày vò, không ít binh sĩ hiện tại cũng là đào một cái hố, sau đó dùng lá cây che lại, nếu không đứng tại trên đất trống, bọn hắn nhưng chịu không được. Mà những cái kia xe bọc thép, còn có xe tăng, các chiến sĩ đều là dùng ngụy trang bố cho đắp lên, sau đó phía trên còn che kín lá cây, các chiến sĩ ở bên trong thì là mở ra cửa khoang bên trong đặt vào nước đá, hy vọng như thế có thể hàng chút ấm. Bất quá, hay là có rất nhiều chiến sĩ bị cảm nắng, cái này thì là chuyện không có cách nào, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể nâng cao. Tham mưu trưởng, Hảo ca gọi điện thoại tới. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới, nói với Lý Kình Tùng, Lý Kình Tùng nghe được, lập tức nhận lấy. Hảo ca, liên quân bên kia động. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Động các ngươi đại khái tại 4 điểm dáng vẻ, để Bách Cương xe bọc thép hành động, ta đoán chừng trong thành liên quân khẳng định là biết đến, mà các ngươi đâu cũng muốn làm chút chuẩn bị, chính là chuẩn bị rút lui, nhưng là không được rút lui làm dáng một chút. Như thế là cho liên quân bên kia nhìn. Ta nghĩ trong thành liên quân khẳng định sẽ cùng đến tiếp viện liên quân liên hệ. Hiện tại cần muốn các ngươi làm bộ dáng, như thế mới có thể kiên cố liên quân muốn tới tiếp viện quyết tâm. Hiện tại trước không nên động, ta sợ chúng ta bên này đợi lát nữa đánh nhau, không để ý tới các ngươi bên kia. Nhớ kỹ, một khi Bách Cương bên kia chịu không được, như vậy các ngươi lập tức rút lui, trở lại bên kia sông đi. Bất quá, ta đoán chừng khả năng này không lớn, liên quân đội tiên phong, một khi biết phía sau bọn họ bộ đội gặp được tập kích có thể sẽ hồi viên đến công kích chúng ta bên này, nhưng là hiện tại cái này cũng không tốt nói, cho nên muốn làm hai tay chuẩn bị. Hồ Hảo trong điện thoại nói với Lý Kình Tùng. Được, ta đã biết, nếu như Bách Cương bên kia chịu không được, chúng ta liền rút lui, nếu như liên quân không đến bên này, chúng ta liền tiếp tục vây quanh, tiếp tục dùng pháo oanh. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Đúng, chính là như vậy. Liên quân viện quân bộ đội lập tức sắp đến, các ngươi chú ý an toàn. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Minh bạch. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu, rất nhanh, Hồ Hảo liền cúp điện thoại. Lúc này, tại Giang Khải bên kia. Giang Khải bên này một người xa lạ, mặt chính trang sáng chói, quần và giày rõ ràng đều là màu vàng. Thái tử điện hạ, thật không nghĩ tới, ngài thế mà tự mình tới đốc chiến. Giang Khải đứng ở nơi đó, nhìn xem chắp tay sau lưng nhìn phòng ngự địa đầu người kia cung kính nói. Các ngươi bên này đánh rất tốt, lúc đầu ta là không cần tới, nhưng là cân nhắc đến, hiện tại toàn bộ đế quốc. Liền chiến khu các ngươi bộ đội có thể đánh thắng trận. Tăng thêm hiện tại các ngươi bên này có đứng trước nhiều bộ đội như vậy công kích, phụ hoàng không yên lòng để cho ta tới. Chiến khu khác, ta mấy cái huyên đệ cũng đi qua, chúng ta những hoàng tử này tự mình xuống tới đốc chiến chính là hy vọng đế quốc bộ đội có thể nhanh lên ổn định phòng tuyến, không thể tiếp tục đang rút lui. Thái tử xoay người lại, mỉm cười nhìn Giang Khải nói. Thái tử tuổi không lớn lắm, người nhìn xem cũng rất rực rỡ. Trên thực tế, thái tử bất quá là 33 tuổi, còn rất trẻ, mà lại từ lúc vừa ra đời, liền bị định là thái tử. Cho nên, thượng vị giả sự uy nghiêm đó, có thể là thái tử trên thân nhìn thấy. Tạ ơn thái tử điện hạ, ta bên này xin điện hạ yên tâm, trước đó bệ hạ nghiêm lệnh chúng ta, nhất định phải giữ vững 2 tháng, ta đã lập xuống quân lệnh trạng, không thành công tiện thành nhân. Giang Khải đứng ở nơi đó nói. Ngồi đi, Giang tư lệnh. Ta chính là tới đốc chiến, chỉ muốn các ngươi không rút lui, ta là sẽ không can thiệp các ngươi chỉ huy, mặc dù ta là hoàng gia chỉ huy học viện hiệu trưởng, nhưng là đối với chỉ huy quân sự cái này một khối, ta khẳng định là không bằng ngươi. Chuyện như vậy, hay là cần dựa vào tư lệnh ngươi mới được. Ta trước khi đến phụ hoàng ta nói với ta toàn bộ đế quốc, cũng chính là giang tư lệnh ngươi bây giờ chỉ huy có thể đem ra được, không có đọa ta đông linh đế quốc uy danh. Phụ hoàng cũng liên tục đối với chúng ta cường điệu, ta không muốn can thiệp chỉ huy của ngươi, tiền tuyến sự tình, giao cho ngươi, khẳng định là không có vấn đề. Thái tử chào hỏi Giang Khải ngồi xuống, mở miệng nói. Giang Khải thấy được thái tử ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Bệ hạ quá khen, đế quốc những tướng quân khác cũng là có thể đánh trận, chẳng qua là liên quân tới phi thường đột nhiên, mà lại chúng ta bên này cũng không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cho nên mới là xuất hiện tình huống như vậy. Ta tin tưởng, phòng tuyến của chúng ta rất nhanh liền có thể ổn định lại. Giang Khải lập tức khiêm tốn nói. Ừ, các ngươi hiện ở chỗ này có vấn đề gì không? Ta trước khi đến, nghe nói liên quân bên kia nhưng là chuẩn bị 14 cái quân đoàn bộ đội đến công kích phòng tuyến của các ngươi. Phụ hoàng vừa rồi hạ làm các ngươi mở rộng đến 600 ngàn bộ đội. Mặc dù là hơi ít, nhưng là hiện tại chúng ta bên này tướng quân không nhiều lắm, cho nên cũng hy vọng giang tư lệnh ngươi có thể lợi dụng được cái này 600 ngàn bộ đội phòng ngự ở nơi này. Thái tử bưng lên ly nước, mỉm cười nhìn Giang Khải nói.